Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Tép Con qua một câu chuyện hay có tựa đề câu chuyện Nghiệp Chồng Nghiệp. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng gào khóc xé lòng vang lên, cặp cơn gió lộng lan đi khắp hàng cụng ngõ hẻm. Ở bên ngoài làn sương mù còn lãng đãng trong không khí và ánh sáng đầu tiên của mặt trời còn chưa ló dạng. Cả một ngôi làng còn chìm trong sự tĩnh lặng, thì tiếng khóc oán than đó đã kéo người ta tỉnh dậy. Người làng đốt đuốc rồng rắn kéo nhau sang căn nhà bề thế của ông Bá Tam. Một không gian u tịch bập bùng ánh đuốc như đặc quánh bởi tiếng sầm sì to nhỏ. Căn nhà bề thế của ông Bá Tam dựng theo phong cách cổ kính, nhà xây rộng bảy gian, mái ngói uốn cong, tường rào đá ong cao gần một ngũ. Lúc dân làng sang đến nơi ai nấy đều sửng sốt khi hay tin ông Bá Tam lìa đời. Ông Bá Tam tính cách đôn hậu, tuổi ngấp nghé ngũ tuần, sức lực như vâm, vậy mà đột nhiên lăn ra chết rồi trước đó chẳng bệnh tật. Trời tảng sáng, bốn bức tường sơn son thiếp vàng giờ đây bỗng trở nên im lìm trong sắc tối. Ở bên ngoài căn nhà chính, hàng chục đèn lồng đỏ được treo dọc ngoài khoảng sân, thắp lên những ánh sao sáng mờ mờ, tạo nên một không gian huyền bí của một gia đình mới có người chết. Những tấm rèm lớn được gia đình ông Bá kéo xuống, không để lại một chút ánh sáng nào chiếu vào, khiến không gian bên trong càng trở nên âm u vắng lặng. Tiếng trống vang lên từ xa cắt ngang sự im lặng như một lời thông báo cho tất cả những người dân trong làng biết ông Bá vừa lìa đời. Trong gian nhà rộng rãi, khói nhang nghi ngút phủ kín cả không gian, đám con cháu họ hàng nhà ông Bá đều tề tựu đông đủ. Hơn 30 người già trẻ lớn bé đứng chật kín trong khuôn viên rộng lớn. Kẻ nào kẻ nấy đều mặc áo trắng, chắn đội khăn tang với gương mặt phờ phạc và đượm buồn. Bên trong nhà cột kèo gỗ lim đỏ thắm nay đã được che lại bằng những tấm màn đen u buồn. Không khí trong nhà trở nên nặng trĩu, hệt như sự mất mát ấy không chỉ là sự ra đi một mình của ông Bá, mà là dấu hiệu sụp đổ cho cả một gia tộc huy hoàng đang rơi vào bên kia sườn dốc. Không gian trong gia đình ông Bá Tam hôm nay ngột ngạt bởi khói nhang. Là một gia đình giàu có, đám tang ông Bá Tam được tổ chức vô cùng trịnh trọng. Nền nhà được trải một lớp thảm nhung đỏ, giờ chìm trong những tiếng thở dài, tiếng nức nở của những người thân trong gia đình và tiếng thầy cúng đọc những lời khấn vái trang nghiêm, như những lời cầu nguyện thiết tha đến linh hồn của người quá cố. Ở giữa gian nhà rộng lớn đó, linh cữu quản thi ông Bá được đặt trên chiếc giường gỗ quý. Quan tài có những tấm vải đen bao phủ chung quanh, chỉ để lộ ra một phần khuôn mặt người đã khuất, khiến ai nhìn vào cũng đều cảm thấy xót xa. Mấy chục ngọn đèn cầy màu trắng cắm chung quanh quan tài làm không gian càng thêm phần u ám, như nhận thêm sự tĩnh mịch và lạnh lẽo của ngôi nhà. Bổ vây toàn bộ không khí là một sự tĩnh mịch khó nói thành lời. Cảm giác mất mát len lỏi vượt từng góc tối, bao phủ tất cả mọi thứ đều như ngừng lại trong một khoảng không gian dài như vô tận. Nửa ngày trôi qua, ông Phú cứ đến dự đám tang của bạn mình. Mấy bước qua cánh cổng lớn, đôi mắt của ông Phú đẫm lệ và gương mặt không giấu được nỗi mất mát to lớn. Trong làng này ai cũng biết ông Phú là người bạn tri kỷ của người quá cố. Ông Phú và bá hộ Tam chơi với nhau từ lúc còn để chòm, từng trải qua những tháng ngày gian khó và có những lúc hoan hỉ bên nhau. Này thấy bạn của mình sẽ người thiên cổ, cảnh tượng này khiến ông không khỏi xót xa. Một phần là bởi sự mất mát của gia đình, phần còn lại là vì ông mất đi một người bạn tâm giao đáng trân trọng. Ông Phú mặc một bộ áo tang giản dị, mái tóc rối bời, đôi bàn tay run rẩy cầm chiếc ba tong màu cánh gián. Từ bước chân của ông dường như chậm lại, như không thể muốn tiến vào không gian đau thương này. Lấy những bước chân chậm lặng tiến vào trong nhà, mới thấy linh cữu của bạn nằm đó, ông Phú cảm thấy tim của mình nhói lên một nhịp. Tiến lại bàn thờ, chừng chừng nhìn cố quan tài nằm đó, ông Phú bất giác thốt ra những tiếng thở dài. Người thân trong gia đình của ông Bá Tam nhìn thấy ông, một người bạn lâu năm của gia đình ông mình, thì cũng không kiềm được cảm xúc. Người con lớn của ông Bá Tam thân mặc bộ đồ xô tang bước tới, cúi đầu cảm ơn vì ông đã đến chia buồn. Ông Phú nghẹn giọng rồi bảo: "Ta chẳng biết phải làm gì để vơi đi nỗi đau này, mà ta đã ra đi để lại biết bao kỷ niệm. Những tháng ngày chúng ta đã có, giờ chỉ còn là bóng mây trôi. Thôi nhà anh à, sự nó đã rồi, gắng mà lo trông ấy cái đám ma Chu Toàn, để bạn của ta an lòng nhắm mắt nơi chín suối. Khung cảnh im lặng, không ai nói gì thêm, chỉ có tiếng khóc của ông Phú và tiếng thở dài của những người thân quen. Thắp xong cho bạn mình tuần nhang, ông Phú ngồi ủ rụt chuyện trò với các cụ cao niên một lúc rồi xin phép cáo lui. Ra khỏi cổng nhà một đoạn, ông Phú trở lại bản chất thật của mình. Không một ai biết những giọt nước mắt đó chỉ là giả tạo, là lớp vỏ bọc cho những toan tính đen tối trong lòng của ông. Giữa ánh chiều tàn đỏ ối, gương mặt đầy vẻ cứng rắn giờ không còn vương chút gì của sự cảm thương. Bởi lẽ đó chỉ là chiêu trò, là thứ ông cố tình bày ra lấy lòng những người chung quanh. Dạo chân đi nhanh về nhà, trong đầu ông Phú bắt đầu nhen lên những tính toán lạnh lùng và hiểm ác. Về đến nhà, ông thay bộ trang phục tang, chút bỏ lớp áo đen quay lại bộ quần áo lụa thẳng thớm. Hà mình ngồi xuống sập gụ, ông Thét Gia Nô mang rượu thịt lên bắt đầu đánh chén. Đằng quát nạt đám đầy tớ ở hậu viên, nghe tiếng của chồng, bà Phú vội vàng rào chân lên nhà chính. Thấy chồng mình tay thoăn thoắt gấp mồi, miệng tì tì uống rượu, bà vội ngồi xuống rồi đon đà. Thế em đi về rồi đấy hả? Sự thế nào? Đồ chúng nó đoan được ý tôi, chết thẳng cẳng rồi. Bà Phú mừng rơn, ánh mắt lộ rõ về độc ác. Thằng thuốc của tay thầy Tàu thế mà hay thật. Đời thủ nhà ai lão Tam đúng uống 7 ngày xong phát tác. Lão ấy hộc máu chết tại nhà. Có tài thánh mới đoán được lão chết là do mình hạ độc. Ông Phú nghe vậy thì trừng mắt. Bà câm đi. Bà sợ Gia Nô nó không nghe thấy được à? Đây là việc cơ mật sống để bụng chết mang theo đã rõ chưa? Bà Phú gật đầu trong khi ông nốc thêm hơi rượu rồi bắt đầu lẩm bẩm. Thằng bá Tam nó chết đó. Con trai nó còn chẳng người non giả. Cái kỳ này mối làm ăn quý giá kia chẳng thể lọt khỏi tay của nhà mình. Tôi đã lo lót hết rồi. Trước gì sản nghiệp ấy cũng thuộc của nhà ta. Ông Phú nhếch mép nở một nụ cười toan tính và nhẫn tâm. Vì tranh giành việc độc quyền phân phối muối cho làng, ông Phú đã nhẫn tâm ra tay hại bạn. Cái chết của bá Tam ông Phú coi như là không. Vừa nghĩ ông vừa nâng chén rượu lên ngấp một ngụm. Mỗi câu nói, mỗi hành động của ông Phú giờ đây đều lộ rõ về mặt giả nhân giả nghĩa. Trước mặt mọi người, ông là một người bạn trung thành, là người luôn đứng bên để chia sẻ nỗi đau. Nhưng khi không có ai, ông lại bày ra rõ bộ mặt là một kẻ tham vọng, sẵn sàng lợi dụng bất cứ tình huống nào để thu lợi cho mình. Bằng những tính toán khôn ngoan và sắc bén, ông Phú nhanh chóng vạch ra kế hoạch chiếm đoạt tài sản còn lại trong gia đình của người bạn quá cố, như một con sói đang vồ lấy con mồi yếu đuối. Từng bước đi của ông đều được tính toán kỹ lưỡng, và ông biết cái chết của bạn chính là cơ hội mà ông chờ đợi bấy lâu. Bắng đi 3 tháng sau, thời gian lúc đó đổ về tầm sẩm tối. Trong gian nhà chính ngập mùi trầm nhang, ánh đèn dầu lay động ở trên vách. Hai cái bóng đổ dài trên nền nhà vắng lặng. Ngồi đối diện Đông Phú là một người đàn ông trạc tuổi, thân hình bệ vệ, mặc áo dài đen tuyền, đầu đội khăn đóng, mắt sắc như là dao, giọng nói nhỏ nhưng ngấm ngầm toàn tính. Bác Phú à, cây mảnh đất của nhà lão ba nằm ở vị trí đắc địa đó. Tôi đã nhờ thầy địa lý xem qua rồi. Cái mảnh đất đó là rất hợp mệnh cậu nhà đấy. Người đàn ông ngừng lại một chút, liếc mắt nhìn ông Phú để hàm ý. Nếu mà quan bác lấy được nó thì trước sau gì tiền đổ vào như sông như biển, gia căng thì tất có ngày phất lên. Chẳng riêng gì tài lộc mà ngay cả cái đường quan lộ cũng phát đạt đó. Ông Phú vuốt chòm râu lưa thưa, nheo cặp mắt cú vọ rồi vội vàng gật đầu. Chẳng cần quan bác phải nói, tôi cũng đã nhắm lấy cái mảnh đất từ lâu để xây cho thằng cả cái tư dinh. Nó đến tuổi thành lập gia thất thì cũng phải ở riêng. Ngặt nỗi đất ấy là của lão Bá Đạt, cái thằng cha già đó nó còn rắn lắm, lại hay chữ nghĩa, nó không dễ gì mà gạ được đâu. Vị khách cười nhạt đáp. Quan bác lại cạn nghĩ quá. Gà không được thì ép chứ. Còn không thì đẩy cho dân đồn rằng đất đấy bị yếm, âm khí nặng, có ma quỷ trú ngụ. Là bà Đạt nổi tiếng là mê tín đó. Cái tin đó đồn ra lão nhất định hoang mang, tự khắc muốn bán. Quan bác chỉ cần đứng ra mua lại giúp là xong nữa mà. Lão Phú bật cười khùng khục. Tiếng cười hiện rõ suy nghĩ đầy tâm cơ. Được. Cái chuyện này xin nhờ quan bác giúp một tay. Nếu mảnh đất đó rơi vào tay nhà tôi thì tưởng hậu tạ quan bác thật hậu. Chén chú chén anh thêm một lúc, vị khách cuối cùng cũng xin cáo lui. Còn lại một mình trong gian nhà thinh vắng, ông Phú bắt đầu vạch ra những kế hoạch hiểm độc. Vài hôm sau, làng trên xóm dưới bắt đầu râm ran những lời đồn thổi. Này, nghe nói đất sau nhà ông Bá Đạt là có oan hồn đấy. Có kẻ khác thì thầm, hồi trước cô đưa ra nô sẩy chân chết ở cái ao sau vườn đấy mà. Lại có tin đồn khác, đêm hôm mai đi ngang qua cũng nghe tiếng khóc thì bóng trắng đó. Lời đồn lan nha nhanh như lửa bén rơm, chẳng ai biết là nó bắt nguồn từ đâu. Chỉ biết một đêm cách đó ít lâu, Bá Đạt đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy vì nghe tiếng chó chu, tiếng thằn ván như là người khóc trong đêm. Sáng hôm sau ra vườn thì gặp vị chết không rõ nguyên nhân. Là một kẻ nổi tiếng mê tín, Bá Đạt bắt đầu lo sợ. Ông Phú nghe tin giả tặng tới hỏi chuyện. Sau khi nghe Bá Đạt trần tình về việc lục xúc trong nhà đột nhiên lan ra chết mà không hiểu nguyên nhân, ông Phú bày ra một nét trầm ngâm rồi bảo: thế này thì có khi đất nhà bác có tà rồi. Tôi quen một ông thầy cúng cao tay lắm, để tôi cho người mời ông ấy sang làm cái lễ chấn đất. Trên đất có ma sao mà ở được. Ông Bá Đạt nghe lời đó tiếng hết lời lục lạy cảm ơn. Nhưng ông Bá Đạt không ngờ rằng tay thầy cúng ra áo túi cơm, đây là phường bất lương do chính ai ông Phú sắp đặt. Tay thầy cúng được mời tới, cô quét nhang tàn rồi bắt đầu phán: mảnh đất này có vong linh chưa siêu thoát, muốn yên hoặc là phải cúng lớn, hoặc là phải nhượng lại cho người quốc căn có vía mạnh hơn. Nếu nhà ông còn cố tình náu tại cái mảnh đất này thì bị vật cho hộc máu. Con tà đó nó mạnh lắm, cúng kiến sợ trả yên, cái chuyện đường âm biết thế nào mà lần. Ông Bá Đạt lại càng tỏ ra sợ hãi. Sau cùng ông đem sự đó kể cho ông Phú nghe. Ông Phú chỉ có chờ như vậy rồi bèn gạ: ngày con bác kể mà tôi đâm lo thay đó, đất có vong thì nó phiền lắm, ai biết mà ăn cỗ lúc nào, có khi là nó vật chết chứ chả đùa. Nhà quan bác kìa thiếu gì cơ ngơi rộng vườn, theo ngụ ý của tôi thì quan bác nên dọn sang căn nhà khác để sinh sống, chứ ở đây không khéo lại có ngày gặp họa. Tôi nghe người ta nói nếu mà lục xúc trong nhà chết hết, sau đó đám ma quỷ sẽ tới làm hại người sống, khi đó có tiền bạc ức vẹn cũng chẳng thể nào cứu nổi một cái mạng của mình đâu. Ông Bá Đạt thiểu não nói: tôi cũng tính tới cái sự ấy, nhưng mà bây giờ người trong làng biết mảnh đất nhà tôi có vong, thử hỏi là bán được cho ai, mà cả cơ ngơi đổ sộ này bỏ hoang thì uổng lắm. Thì Bá Đạt đã rơi vào bấn loạn, ông Phú thẳng thừng nói: cho bằng hữu tâm giao thì tôi nói thật, nếu mà quan bác không ở thì cứ để lại cho tôi, lọt sàng xuống nia, tôi nhất định sẽ không để quan bác thiệt, cứ coi như tôi tích chút âm đức giúp quan bác dứt nghiệp. Ông Bá Đạt bắt đầu phân vân, nhưng mà người nhà ông thì hoang mang ra mặt. Thêm việc những lời đồn thổi ma quỷ liên tục lọt tới, nên chỉ một tuần sau ông Phú ôm trọn mảnh đất vì giá rẻ như trò. Trở về nhà sau khi kế hoạch chu toàn, ông Phú cười lớn. Ông châm một điếu thuốc dê gắn trên môi, vừa phì phèo hút vừa khẽ lẩm bẩm: thật nào của ma, chỉ có người ngu và kẻ khôn mà thôi. Bẵng đi thêm 3 ngày sau, trời vừa hừng sáng, sương còn đậm trắng trên hàng trăm tán lá chuối sau vườn. Ông Phú kéo ra nô sang mảnh đất mới mua. Ông dự định đập bỏ căn nhà cũ của gia đình Bá Đạt, sau đó giao lại cho con trai cả để dựng tư dinh. Riêng mảnh vườn sau này thì ông cho cải tạo, sau đó làm lại hậu viên cho thật đàng hoàng. Mảnh vườn ấy lâu nay gia đình Bá Đạt bỏ bê chẳng ngó ngàng tới, cỏ dại mọc tùm cây cối rộng rạp. Nhưng trong mắt ông Phú tất cả chỉ là một lớp bụi thừa thãi, cần quét sạch để nhường chỗ cho thứ vinh hiển. Thầm mừng trong lòng, ông Phú quay sang tên đầy thứ trung thành: mày kêu chúng nó bắt đầu từ bây giờ phải dọn sạch cỏ rác đi. Chẳng những chặt hết 100 gốc chuối, mà mỗi gốc chuối, mỗi đám đất là phải lật tung cả lên, không có được sót chỗ nào, đã rõ chưa? Tên đầy tớ vâng dạ, cúi đầu lùi ra sau, tất tả đi gọi thêm 3-4 người nữa. Chẳng mấy chốc mà tiếng liềm cắt cỏ, tiếng cuốc bổ vào đất vang vọng. Cây dại bị chặt ngả ngổn nghiêng, từng mảng rễ được moi lên phơi gốc dưới nắng sớm. Nhưng trái với không khí náo nhiệt đang hiện hữu, chẳng hiểu sao mấy người gia nô làm việc mà lòng cứ nặng trĩu. Không hiểu sao khoảng vườn này cứ vương cảm giác lạnh lạnh. Trời đổ sang xế chiều, mảnh vườn mới được dọn được phân nửa, từ đám chuối mọc cạnh bờ ao, bất giác một gã đầy tớ dừng lại, mắt mở lớn giọng khẽ thút lên: mọi người ơi, hình như có cái gì ở dưới đám này. Tiếng gọi khe khẽ làm cho mấy người đầy tớ kia lặng đi. Họ bước lại gần lặng lẽ nhìn theo tay của người đó đang chỉ. Ở khoảng đất dưới gốc chuối như bị cào lên nhão nhét và lộ ra một đoạn vải mục lẫn tóc đen rối bời. Ở trên nhà ông bà Phú vẫn thong thả uống trà và bàn tính việc cơ mật. Hai vợ chồng không hề biết được rằng mảnh vườn của ông vừa lệnh xớ sạch lại sắp khơi dậy một thứ đã bị chôn vùi từ lâu. Không phải là đất, cũng không phải là cỏ, càng không phải là của báu gì cho Cam, mà đó lại là nghiệp. Trời đang đổ sắc mỡ chó đỏ ối, bất tình lình mây đen kéo tới ùn ùn. Mới chỉ là vài hạt mưa lộp rộp rơi trên lá chuối, đã nhanh chóng hóa thành một cơn mưa lớn ồ ạt trút xuống. Sau hú từng cơn lay bật cả những bụi cỏ còn sót lại. Tiếng nước mưa rội xuống đất nghe chan chát, từng làn nước đỏ ngầu oằn ngoèo theo lối mòn. Mấy người gia nô lom khom bên gốc chuối đều vừa chạm đến mảnh vải mục lẫn rễ cây tơi bời thì trời sầm sập đổ xuống. Mọi người cuống quýt vứt cây cuốc rồi lắp bắp: "Mưa lớn rồi, để đó mai làm mọi người ơi, trời sớm chớp dữ lắm." Một tên khác thì chạy tới nép dưới mái hiên, vừa thở vừa ngó ra vườn run rộng: "Tôi thấy đất ở dưới gốc chuối như có máu đó, hay chỉ là bùn đỏ các bác hả?" Cả đám lấm lem bùn đất nước mưa thấm ướt cả lưng áo, lặng lẽ thu dọn đồ nghề. Do vậy ánh mắt kẻ nào kẻ nấy đăm đăm nhìn về gốc chuối vừa được đào xới răng rả. Nơi nước mưa đang chảy qua những làn đất hở, khiến cho lớp bùn trôi đi, để lộ ra một cái gì đó đen thẫm, lẫn cả những sợi tóc dài ngoằn ngoèo. Ngoài trong nhà ngó ra thì đám đệ tớ lố nhố ngoài hiên, ông Phú cau mày sau đó chắp tay sau lưng đi ra. Từng làn gió lộng thốc vào thân thể to béo, khiến manh áo dài ông đang mặc bị gió tạt lật phật. Ông nhìn đám đệ tớ một lượt rồi quát: "Mưa lớn lắm, hãng cho chúng mày nghỉ đi. Bây giờ lo cơm nước còn cám bã lợn gà, mai sang đây làm tiếp đó. Cảnh mảnh vườn đó là không thể để hoang được đâu." Đám đệ tớ vâng dạ, sau đó đội mưa kéo nhau ra về. Cơn mưa xối xả đổ xuống, nhưng trong lòng những người hầu lâu năm trong nhà ông Phú là bắt đầu dấy lên một cảm giác bất an. Ông Phú còn nán lại thêm một lúc chờ cơn mưa vơi bớt cũng khóa cửa quay về. Màn đêm buông xuống nhanh hơn, mây đen còn vẩn vơ trên bầu trời. Gió thổi lồng lộng qua vườn khiến những tàu lá chuối ướt sũng cứ va đập vào nhau. Thêm một lúc thì cơn mưa cũng tạnh, nhưng hơi đất bốc lên một dư vị ngai ngái. Thứ mùi đó trộn lẫn với mùi cỏ bếch cắt, mùi bùn non và thứ gì tanh tanh lẩn khuất trong gió, khiến không khí trở nên u ám đến rợn người. Sau bữa cơm tối, ông Phú ngồi xếp bằng trên sập gỗ tại phòng khách, ngón tay đeo nhẫn đều nhịp gõ lên trên mặt sập bóng loáng. Đám đầy tớ ban chiều đều tề tiểu đông đủ, nhưng ánh mắt kẻ nào kẻ nấy đều lấm lét, và đặc biệt là không ai dám nhắc tới gốc chuối bị đào dở. Xít một hơi thuốc dài, ông Phú quay sang người đầy tớ thân tín: "Biểu ơi, mày gọi hai cái thằng khỏe mạnh nhất ở trong nhà, bảo chúng nó đêm nay sang canh cái mảnh đất ở vườn lão Đạt đi. Cái mảnh đấy còn đang làm răng rả nè, thật không muốn có kẻ nào lẻn vào đó nghịch ngợm, nhất là mấy cái thằng dân xó chợ tò mò." Tên đầy tớ khẽ dạ nhưng rõ ràng có phần lưỡng lự, bộ dạng này không sao thoát khỏi con mắt tinh đời của ông Phú. Ông Phú trừng mắt sắc như dao nói: "Sao, hay là mày sợ ma? Vậy để tao bảo đứa khác nha. Cái việc đó không làm nổi thì ngày mai cuốn xéo đi, nhà này không có nuôi báo cô." "Dạ không phải thưa ông, con xin đi ngay." Ông Phú ẩm mừ sau đó xua tay cho đám người đầy tớ đi ra ngoài. Chẳng mấy chốc hai người gia nô to khỏe cầm theo một ngọn đèn dầu, một cây cuốc ngắn và một con dao dài lầm lối sang mảnh vườn nhà ông Đạt. Mảnh vườn sau nhà ông Bá giờ đây chìm trong một cam màu hoang lạnh. Gió luồn qua từng lùm cây. Hai người đầy tớ dựng tạm một cái chòi nhỏ. Hai nhưng đêm này cả hai không dám ngồi yên, cứ thay nhau canh chừng với một nỗi sợ hãi mơ hồ không sao có thể lý giải. Bắn đi một thời thần, con trăng đêm cuối cùng ló dạng khỏi tầng mây đen, hát đánh sáng nhàn nhạt xuống khu vườn quạnh quẽ. Ở khoảng gốc chuối cách căn chòi không xa, đám đất vẫn chưa được lấp lại. Dưới ánh trăng nhạt lộ ra một khoảng tối sẫm như lớp da ai đó vùi sâu dưới bùn. Tiếng côn trùng kêu râm ran im bặt. Bên trong căn chòi bốn bề lọt gió, hai người đầy tớ đã mệt mỏi ngủ gà ngủ gật. Bất thình lình một luồng âm phong thổi tới, cái chụp đèn đóng không kỹ khiến cho ngọn đèn chập chờn. Và rồi giữa vườn vang lên tiếng soạt soạt khẽ khẽ, thanh âm mấy hệt như tiếng chân ai đó đứt qua bụi rậm. Vừa nghe thế, cả hai người canh đêm đều bật mình đứng dậy, mắt mở lớn nhìn chung quanh. Vừa nắm chắc cán cuốc phòng thân, một gã hỏi: "Bác Đán à, bác có nghe tiếng gì không?" "Có, tiếng chân người." Cả hai nín thở căng mắt nhìn ra ngoài, không thấy gì cả. Khoảng vườn sau vẫn đêm liềm dưới ánh trăng đêm. Dù chẳng thích kẻ nào lằng vằng ở đây, nhưng hai người đầy tớ bắt đầu đề cao cảnh giác. Trong sự cảnh giác đó lại có cả một nỗi sợ mơ hồ. Đêm càng về khuya, sương mù bắt đầu bao phủ dày đặc mảnh đất sau vườn. Màn sương trắng như một thực thể sống len lỏi qua từng gốc chuối, từng phiến đá như thể đang che giấu địa gì âm u dưới lớp màn trắng đục ấy. Dưới mái chòi tạm bợ dựng gần gốc mít, hai người gia nô vốn được lệnh canh gác bây giờ co ro ngồi bên nhau. Từ lúc nghe tiếng động lạ tới giờ, cả hai không ngừng cảm thấy ánh mắt nào đó dõi theo mình từ bụi cây phía xa. Lâu lâu trong tiếng gió vọng về, lại nghe như thấy ai đó đang rên rỉ. Mỗi lần nghe tiếng động lạ, cả hai lại giật thót người, theo bản năng đưa ngọn đèn dầu soi vào chỗ tối, nhưng mà tuyệt nhiên không hề thấy ai. Cuối cùng khi thời gian đổ qua canh ba, một trong hai người run giọng: "Bác Đán ơi, hay là mình lên nhà trên ở tạm đi, nằm ở hiên cũng được. Ở ngoài vườn này lạnh quá, vậy lại cho thấy có gì lạ lắm. Cái mảnh vườn sau này cũng chẳng có gì mà lo trộm đâu." Người đầy tớ tiên Đán ngần ngừ vài giây rồi cũng gật đầu. Sự căng thẳng sợ hãi trong một canh giờ qua đã rút cạn sự gan góc của họ. Gần như lập tức cả hai lén kéo nhau rời khỏi chòi, lặng lã vươn qua khu vườn sau. Lúc đi ngang qua căn bếp của nhà bá Đạt, thấy cánh cửa bếp còn mở, cả hai người đánh bạo tiến vào bên trong. Đặt cây đèn dầu lên góc bếp, cả hai nằm co ro bên đống tro nguội, không ai nói thêm với ai câu nào. Trong giấc ngủ chập chờn, họ loáng thoáng nghe tiếng gió hú, tiếng lá chuối cọ vào nhau. Hai người đầy tớ không ai biết một điều, ở giữa khu vườn còn lấm đem đất mưa, nên gốc chuối bị đào dở chưa được lấp lại, có một vết lõm mới xuất hiện, hệt như có ai đó vừa bỏ ra từ lòng đất. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua, gió đêm vẫn thổi hun hút, luồn vào trong bếp làm lay động những mảnh tro tàn trong lò. Trong góc bếp tối om, hai người đầy tớ nằm co quắp trên mảnh chiếu rách. Tưởng rằng vào bếp sẽ yên ổn hơn, nhưng bầu không khí lại càng thêm phần đặc quánh, tứ bề như có ai đó rình rập. Bỗng nhiên từ góc bếp nơi đặt cái chum đựng gạo lâu ngày vang lên tiếng cạch cạch rất khẽ. Thành âm đó như có ai đó gõ móng tay vào thành chum. Cả hai giật mình rồi thẳng thút bật dậy, gương mặt không che giấu được nỗi hoảng loạn. Mày có nghe gì không Tuần ơi? Ngày đầy tớ tiên Tuần mặt cắt không ra hột máu, còn chưa kịp trả lời thì cái chum khẽ rung lên bẩn bật như có ai đó lay mạnh từ trong chum. Quánh đèn dầu heo hắt gọi tới, hai người đầy tớ chết khiếp khi thấy một bóng đen dài ngoằng như mái tóc rối từ bên trong trườn ra. Qua ánh trăng mờ từ bên ngoài cửa sổ hắt tới, vừa đủ để cho họ thấy một bàn tay với lớp da trắng bệch, những ngón tay dài ngoãng trườn ra từ trong đồng chum cào cào trên nền đất. Trời đất ơi, cô ma! Tiếng hét thất thanh của Tuần vang lên, cả hai vùng dậy đạp đổ cái nồi đồng gần đó. Ông Đán lảo đảo vớ lấy cây sắt các bếp phăng loạn xạ, trong khi Tuần loạng choạng mở cửa chạy ra. Nhưng cánh cửa gỗ tự động đóng sập lại. Từ sau tủ bếp một tiếng cười the thé như là tiếng rõ giữa mùa đông vang lên rét buốt. Bóng trắng thấp thoáng sau chum gạo dần hiện rõ, một người con gái tóc dài phủ mặt, áo trắng loang lổ bùn đất. Người con gái chừng chừng nhìn vào họ, và rồi đèn dầu vụt tắt. Con trăng bị tầng mây đen che khuất, vô tình biến căn bếp chìm vào trong bóng tối đặc quánh. Lấy hết can đảm, cả hai tông cửa lao ra sân, mặt mày tái nhợt, tứ chi buồn rùn, toàn thân ớn lạnh. Sáng hôm sau trời đổ cơn mưa tầm tã, cho nên việc dọn dẹp vườn đành gác lại. Riêng hai người gia nô đêm qua không ai dám kể rõ những gì mình đã thấy. Nhưng kể từ khi trở về nhà, mặt mày của họ đều tái mét không nói nên lời, chân tay run rẩy như người phát bệnh. Đêm hôm sau khi ánh trăng vừa nhô ra khỏi lũy tre cuối nàng, ông Vũ lại ngồi trong gian nhà chính mắt cau có nhìn ra con ngõ đang chìm trong bóng tối thâm u. Tin đồn về chuyện ma quái trong gian bếp nhà bá Đạt tối qua len lỏi khắp nhà, khiến bọn đầy tớ rì rầm mắt nọ liếc mắt kia. Nghe ông Phú bảo đêm nay tiếp tục sang canh đất, đám gia nô kẻ xin nghỉ bệnh, người thì lảng tránh công việc liên quan đến mảnh đất đó. Sau khi tin tới lọt tới tai, ông Phú nổ khí xung khiên đập bàn rồi bảo: "Tao sống chừng này tuổi rồi có thấy ma quỷ gì không? Chúng mày nói nhăng nói cuội tao gang mồm ra đấy." Bản thân là một kẻ nham hiểm và ác độc, ông Phú không hề tin những thứ đồn vớ vẩn nhảm nhí đó. Vì ông chuyện ma quỷ đều là tin đồn thất thiệt, chết là hết. Trong đầu ông chỉ có đất, tài sản, quyền lực mà thôi. Ngồi bề về trên sập cao, ông Phú gằn giọng: Tối nay chúng mày sang mảnh vườn đó canh cho kỹ đi. Nếu thấy đứa nào lẻn vào tao bắt giao lại cho tao xử. Còn hai cái thằng hèn nhát hôm qua để tao tính sổ sau. Dám bảo mảnh đấy có mà bố lão bố liêu. Hai tên đầy tớ đêm nay vốn là phường đầu trông mặt ngựa, được ông Phú thu nhận từ nơi khác về chưa lâu. Nghe lệnh chủ, cả hai cúi đầu vâng dạ, chuẩn bị đèn dầu gậy gộc, xách theo vài nắm tỏi, bó nhang khô dắt bên hông rồi xăm xăm đi ngay. Trái với ông Đán và thằng Tuần, hai kẻ này chẳng hề tỏ ra kinh sợ. Sang tới mảnh vườn nhà bá Đạt, hai gã này ngồi trên một đám đất cao sau vườn, cách chỗ gốc chuối đang đào giờ cạnh bờ ao tầm mấy trượng. Xung quanh đêm nay chìm trong một gam màu u tối. Gió thổi ào ào làm mấy thân chuối lắc lư, tiếng lá chuối cọ vào nhau nghe chi tiếng thì thầm trong đêm tối. Một tên thắp nhanh một cây nhang, vừa cắm nhang xuống đất vừa cười khẩy. Mà cỏ gì, chỉ có đám nhát gan tưởng tượng ra mà thôi. Ở đây có khi chôn vàng thì có để tín nhỉ. Cái đệ tứ tin tín giữ bộ dạng im lặng, gã ngồi dựa vào một thân cây mọc trơ trọi, tay nắm chắc cái cuốc, mắt ráo rác nhìn chung quanh. Gió lạnh len vào cổ áo, mùi đất ẩm trộn với mùi nhang và mùi tỏi hăng hắc, tất cả thứ mùi đó quyện vào nhau khiến bụng dạ của hắn trở nên cồn cào. Từ lúc canh hai đến canh ba chẳng có sự gì, nhưng đến khoảng giữa canh ba thì bầu trời như tối sầm lại, dù trăng vẫn còn treo trên cao. Thêm một cơn gió lạ ập tới thổi tắt cả hai ngọn đèn dầu cùng lúc, liền sau đó một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng hai kẻ canh đêm. Đang sừng sốt ra mặt thì thêm một lần nữa, cả hai giật thót khi nghe thanh âm loẹt xoẹt vang lên. Tiếng động đó như là tiếng bước lê trên nền đất. Tiếng lê chân đó không lớn nhưng mà âm vang như là rất gần. Cơn mưa, cơn giật mình qua đi, tín chĩa bón đuốc cháy dở ra bụi chuối. Giọng quát to thị uy: "Cái thằng nào đấy? Bước ra không ta đánh què cẳng mày bây giờ." Không ai đáp lại, nhưng tiếng bước chân chuyển thành tiếng lạo xạo như có thứ gì đó đang bò sát mặt đất. Rồi ngay sau đó, từ trong lòng đất chỗ gốc chuối bật lên một thanh âm kỳ dị như tiếng người bị nghẹn trong cổ họng. Thanh âm đó trầm thấp ngay như tiếng người đang cực kỳ run rẩy. Chưa kịp để đồng bọn lên tiếng, Tín đã gầm lên, nhào tới vung gậy đập loạn xạ vào bụi rậm. Tiếng rên khàn khàn vừa dứt thì tên gian nô còn lại cũng không giữ nổi bình tĩnh. Hắn vung cây gậy lớn trong tay lao thẳng về bụi rậm: "Ra đây, không ta đập nát đầu mày đó." Cây gậy trong tay của hắn vừa giáng xuống đám cỏ rậm rạp gần bụi chuối, khiến cho lá cây văng tung tóe. Bỗng từ trong lớp cỏ rậm rạp có một bóng đen vụt ra, quần mình lao ngang qua chân của hắn. Cả hai giật mình lùi lại, Tín hét lớn: "Cỏ rắn to quá!" Dưới ánh lửa bập bùng của cây đúc vừa được nhen lại, thân con rắn hiện rõ trước mặt thất kinh của cả hai. Con rắn dài gần bằng cánh tay của người lớn, toàn thân phủ một lớp đen tuyền. Phần đầu có một vệt trắng như đã dài khăn tang. Nó chuyển vòng quanh gốc chuối một vòng rồi bất ngờ ngóc đầu lên, thè lưỡi ra phì phì, mắt đỏ rực như hai đốm than cháy âm ỉ trong đêm. Thần hoảng hốt lùi lại miệng lắp bắp: "Rắn gì mà nhìn kinh quá vậy Tín?" Tín đang chít chân vì sợ, con rắn kia không bỏ đi, nó vẫn đứng đó rít lên từng tiếng phì phì. Hai gã đầy tớ chẳng ai dám lại gần, cả hai khiếp đảm giật lùi về đằng căn bếp. Mắt rắn chặn vào bóng con rắn cho đến khi nó bất ngờ lặng lẽ biến mất vào trong đùm tối. Sau đó cả hai đem việc đó thuật lại cho ông Phú. Nghe xong, ông Phú cả mừng bảo: "Ta đã bảo với chúng mày, cái mảnh vườn đó nên là cái mảnh vườn hoang. Rắn thích sinh sôi nảy nở là chuyện thường, lấy đâu ra ma với trả quý." Ngày hôm ấy trong nhà có đám rỗ bà cụ thân sinh, thành ra việc dọn dẹp mảnh vườn nhà ông bán đàn đỉnh các lại. Đám rỗ đó gia đình ông Phú bày ra lớn lắm. Ông Phú muốn qua bữa rượu tiếp tục móc nối quan hệ cho các mối làm ăn sau này. Đến sầm tối ấy, khi các quan khách đã ra về, ông Phú mới bắt đầu cắt đặt công việc. Trên cao không, con trăng chưa kịp mọc, trời vẫn phủ một lớp mây mù dày như khói. Vì hai gã đầy tớ đêm qua đi đòi nợ sai chưa về, thành ra ông Phú đành giao việc canh mảnh vườn cho hai kẻ khác. "Tối nay hai thằng mày sang canh cái mảnh đất đó đi. Ta không cần biết mấy cái chuyện rắn rết ma quỷ gì cả. Ta muốn mảnh đất đó được chân giữ đến khi mà dựng được nền móng. Nếu có kẻ nào phá hoại cứ thẳng tay đập chết, tao chịu. Chúng mày mang theo dao dựa phòng thân đi." Hai gã đầy tớ vâng dạ. Dù trong bụng cũng có chút âu lo, nhưng chức lệnh của chủ chúng không dám từ chối. Trời vừa đổi sắc tối mịt, hai người xin phép ông Phú cho mình mang theo một con chó mực đi cùng. Ông Phúc ầm mưu đồng tình. Ngoài con mực nổi tiếng dữ tợn, hai người còn chuẩn bị thêm một con dao dài, ngọn đèn dầu, cả bát gạo rang trộn với tỏi khô, mà theo lời dân gian là nó có thể trừ tà. Sang tới căn nhà nhà bá Đạt, cả hai đều cảm thấy bầu không khí có phần đổi khác. Mọi thứ yên ắng đến rợn người, không gian tĩnh mịch vô cùng, không hề có một ngọn gió nào, và đám chuối sau vườn đứng im phăng phắc. Con chó mực sục sạo đi đầu, nhưng tới khoảng sau thì đột nhiên nó khựng lại. Lưng của nó trùng xuống, lông trên người dựng đứng, rồi bất giác nó chu lên một tiếng. Thanh âm kéo dài như tiếng khóc ngặt ngặt của người. Một trong hai gã bắt đầu run rẩy, gã thúc vai của bạn rồi bảo: "Bác Hiện ơi, sao con chó nó cứ nhìn ra vườn sau mà nó chu lên thế hả? Hay là tôi nghe các cụ bảo là chó mà cứ chừng mắt nhìn một chỗ là nó nhìn thấy vong đấy." Các đầy tớ kia dù vẻ cứng cỏi hơn cho nên bảo: "Cho nó ngửi thấy mùi chuột bọ đấy, ở đâu ra mà lắm ma thế, để tao chưa thấy đâu, công mong là gặp một lần xem mặt ngang mũi dọc nó thế nào." Vừa nói các đầy tớ tin Hiện vừa khinh nhờn rồi dục: "Sợ tôi mà dám đi canh đêm hả mày, đưa bó đuốc để tớ đốt lên, có ánh sáng thì chuột bọ ma quỷ cũng phải chạy thôi." Tên đầy tớ kia bắt đầu run rẩy đưa cây đuốc để cho Hiện châm. Ngọn lửa cháy bùng lên xoay tỏ cả một khoảng, khiến cho màn đêm như đập bị xé toạc. Đứng dưới chân của Hiện, tiếng chó chu của con mực chẳng những không dứt mà nó có chiều gấp gáp hơn. Dưới ánh đuốc bập bùng, đôi mắt của nó hiện lên một màu nâu đậm, mặt cứ gầm gầm tín nhìn về phía tán cây chuối đen ngòm nơi đang ngập trong sắc u tối. Trong khi hai gã đầy tớ còn chưa kịp tiến lại gần chòi gốc mít để ngả lưng, thì bỗng nhiên con chó rít lên một tiếng rồi cắm đầu chạy ngược lại. Vì hoảng loạn quá nên con mực đâm sầm vào tường, càng lúc càng vùng vẫy chu chéo như đã bị phát điên. Một gã đầy tớ hoảng hốt định đuổi theo, nhưng con chó đã cắm đầu chui qua lỗ thủng, thục mạng lao nhanh ra khỏi nhà của ông bá. Sinh nghi Hiện nắm chặt bó đuốc, đánh bảo tiến lại gần nơi con mực sủa để xem cho thật rõ. Ngay lập tức gã giật đùi miệng mồm lắp bắp: "Tèo, tèo ra đây, xem kìa tèo ơi." Nghe tiếng gọi, gã đầy tớ tin Tẹo vội vàng rào chân tiến lại. Ánh đuốc sáng rực, cả hai thấy rõ dưới nền đất bị đào dở, vì mấy gốc chuối đang trơ trọi, có một vệt nước đang không ngừng loan ra. Chất dịch đó xìn xịt có màu đen, dì từ trong đồng đất bốc mùi thối khắm. "Cái gì mà thối thế?" Tẹo giật lấy cây đuốc trong tay của Nghiện, dọi lại gần đám dịch hơn. Thế nhưng khi mà ánh lửa bập bùng chiếu tới, thì Tẹo đột nhiên chết lặng. Đập vào mắt chố to của gã là một gương mặt trắng bệch, mái tóc đen rũ rượi, một mắt trợn trừng không chồng nhìn thẳng vào gã. Và điều kinh khủng nhất đó là gương mặt ấy bị lấp hở bởi đất, hệt như có xác người bị chôn ở đó, và gương mặt nhợt nhạt không còn sinh khí kia như đang hoác mồm cười với gã. Gã rú lên một tiếng, bỏ chạy té khói khỏi nhà bếp. Trong khi kinh hoàng hoảng loạn, cá đập cả chung nước vấp vào đất đá lởm chởm rồi lăn tròn như một cái xác không hồn. Nhưng rất nhanh Tẹo đã vùng dậy rồi cắm đầu chạy như ma đuổi. Thế là Hiện hoảng hốt lao theo. Thế Tẹo đã ngã lăn ra ở bên nông nhà, mồm sùi bọt mép, mắt trợn trừng, miệng không ngừng lặp đi lặp lại những câu nói không đầu không cuối: "Xịt đất con người, người chưa chết mà nó bỏ lên nó cười." Thế Tẹo cứ làm nhảm như người phát điên. Hiện bực mình vội cống Tẹo vào trong bếp, sau đó khêu sáng ngọn đèn. Hai nhanh lá chầu mọc cạnh cửa bếp, Hiện vò nát rồi đem đánh gió cho bạn. Phải mất một lúc rất lâu thì Tẹo mới ú ớ tỉnh lại. Nhưng vừa thấy mặt của Hiện, Tẹo đã bấu chặt lấy tay rồi tiếp tục làm nhảm những câu nói không đầu không đuôi. Thế Tẹo toát cả mồ hôi hồn vía như là lên mây, tay chân run cầm cập. Hiện bực dọc rồi bảo: "Mẹ ăn nói vớ vẩn cái gì đấy Tẹo? Sao rằng ban nãy tao đứng cạnh mày, làm gì có người nào bị chôn dưới đất đâu. Mày nói quàng xin tới tao ông Phú chết đòn đó. Tao thề đấy, Tao thấy nó giữa đám đất đang đào ở cạnh bụi chuối đó. Mắt của nó trắng dã đó, cái miệng thì nó cười tới mang tai. Thế đó không phải là người đâu, nó là ma. Đi mau đi, ở đây khéo nó vật chết." Hiện bán tín bán nghi, vừa bó gối vừa nhìn Tẹo đang mặt cắt không ra giọt máu. Ngọn đèn dầu le lói chiếu ánh sáng vòng vọt lên trên vách, hát bóng của cả hai kéo dài nhằng nhịt như bị giằng xé bởi thứ gì đó vô hình. Bất thình lình tiếng cảnh đanh gọn vang lên trong góc bếp, khiến cho cả hai gã giật mình. Ngọn đèn dầu cũng đột ngột trao đảo. Tiếng động phát ra từ cái tủ gỗ cũ kỹ để làm dụng cụ nhà bếp, hệt như ai đó đang lục lọi ở bên trong. Hiền chồm tới run rẩy mở toang cánh cửa, thế nhưng chẳng có gì ngoài cái nồi móp méo của gia đình Bá Đạt còn bỏ lại. Nhưng khi hắn quay lại tính khẳng định trên đời này làm gì có ma, thì bất chợt Hiền khựng lại khi thấy mặt của Tẹo tái mét, chỉ tay về phía chum gạo gần đó rồi ú ớ. Hiền ơi, nó. Đập vào con mắt hoang mang của Hiền, chum gạo bỗng nhiên ngả nghiêng rồi đắc nhẹ dù chẳng hề có ai động vào. Rồi một mái tóc đen dài từ đâu trườn ra từ miệng chum, lăn xuống nền nhà như một vết mực. Chưa dừng lại ở đó, từ trong đồng chum bỗng một bàn tay gầy nhằng lấm bùn, móng tay dài dì máu đang lần bò ra bên dưới. Không khí chung quanh trong bếp trở nên đặc quánh sau khi ngọn đèn dầu tắt vụt. Căn bếp chìm trong bóng tối, Hiền và Tẹo đứng chết chân tại chỗ, gương mặt như đã hóa đá. Trong không gian căng thẳng tột bậc ấy, cả hai gã chết lặng khi nghe tiếng người lết trên nhàn nhà và tiếng khò khè càng lúc lại càng tiến lại gần. Qua kinh khiếp, Hiền gào toáng lên rồi cắm đầu mà chạy. Thế nhưng vì bóng tối đã tràn ngập trong căn buồng cho nên gã không thấy phương hướng, vô tình đâm sầm vào vách bếp và lăn đùng ra ngất lịm. Trong khi đó, Tẹo may mắn hơn cho nên thoát được ra ngoài. Nhưng trong lúc hoảng loạn, gã vô tình làm cái đèn dầu đổ ập ra đất. Ngọn lửa mới tớt ngấm nay đột ngột bùng lên, cả vết dầu loang làm cho căn buồng sáng rõ. Trong ánh lửa đó từ lúc nào có một bóng người mặc áo trắng đứng ngay giữa bếp, hai chân lơ lửng không chạm đất vì mái tóc phủ kín còn dính đầy bùn đất. Đêm ấy cả nhà ông Phú rúng động về tiếng la hét kinh hoàng và tiếng đập cửa ầm ầm từ ngoài vọng lại. Nghe tiếng động, ông Phú lập tức bừng tỉnh, ông chạy vội ra ngoài thét ra nô mở cổng xem tiếng hét kinh hoàng trên đập của ai. Khi cánh cửa gỗ vừa được mở ra, chẳng riêng gì ông Phú mà ai nấy đều á khẩu khi thấy thằng Tẹo đầy tớ đang nằm co rúm dưới đất, miệng sùi bọt mép mắt trợn ngược. Sau một lúc đánh gió và bứt tóc mai, Tẹo mới hồi tỉnh mếu máo thuật lại sự tình. Cả đám nhà ông Phú cầm đầu lao sang, thằng Hiền nằm ngất xỉu ở đó bên cạnh chung gạo, có một vệt nước đen thẫm chảy ngoằn ngoèo ra cửa rồi biến mất trong đêm. Chứng kiến cảnh tượng dị thường này, dù ngoài mặt nói cứng nhưng trong lòng công Phú rất thầm dao động. Sau cùng ông đành thiết ra nô cõng thằng Hiền về nhà. Về tới nhà, ông Phú trầm ngâm suy nghĩ, mảnh đất đó ông cho người ta tung tin đồn là có ma để chiếm cứ, thế nào nay lời đó lại trở nên ứng nghiệm. Nhưng từ trước tới giờ ông Phú không hề tin trên đời này có ma. Sau cùng ông đoán chắc có đứa nào đó phá mình. Đêm tiếp theo chỉ âm u như một tấm màn bạc xám xịt trùm lên cả không gian. Gió thổi không mạnh nhưng mà lạnh đến tê xương. Sau ba lần liên tiếp xảy ra những chuyện giận người, không còn ai trong nhà dám bén mảng sang mảnh đất nhà Bá Đạt nữa. Về phần ông Phú, vì bản tính hung hăng sĩ diện và cố chấp, ông quyết không để những lời đồn ma quỷ nhảm nhí làm lung lay kế hoạch dựng tư dinh cho con trai. Thời gian đổ sang đầu giờ Tuất, trong gian nhà chính sực mùi nhó khói nhang. Thiết xong người thuốc vẫn đốc hết cốc rượu mạnh, ông Vũ đậm cái chén xuống mặt. Quắc mắt nhìn đám gia nô, ông gầm lên bằng giọng khàn khàn nhưng đầy sát khí. Không thằng nào dám đi canh thì tao đi. Tao muốn thử xem ma thằng nào dám hiện hồn trước mắt của tao. Nói rồi ông Phú bước xuống sập, không quên gọi hai tên đầy tứ giả tới là thằng Tứ Gù và thằng Lập Sẹo. Hai kẻ này là cánh tay phải đắc lực trong nhà, từng nhiều lần theo ông đi xiết nợ cướp đất, dằn mặt dân làng. Vậy nhưng lần này cả hai nghe lệnh thì không dám trái, nhưng trong ánh mắt vẫn ánh lên một sự bất an. Ba người mang theo cây đèn dầu lớn, hai cây dựa, một bọc muối, một bọc gạo rang. Nói cứng là như vậy nhưng khăng tiến đến mảnh đất âm hồn, ông Phú vẫn thủ thêm một bức tượng Phật nhỏ bằng đồng thau mới lấy từ bàn thờ cổ. Cả ba chủ tớ hùng hổ tiến sang mảnh đất, bước qua cánh cổng gỗ và vài sân gạch rộng thênh thang. Cả ba bước ra khu vườn sau. Đêm nay là một đêm gió đậm, do đêm quất qua những hàng chuối bị chặt gãy nghe như tiếng khóc rền từ lòng đất. Tứ Gù vừa bước vào vừa dùng mình giữa những cơn gió lạnh đang ồ ạt thổi tới. Là người nhìn khoảng vườn sau còn như một đống hoang tàn, sau một lúc đắn đo, Tứ vô thức thốt lên. Đất này hình như là không ưa người sống Đông Phú à? Mày câm mồm đi, đất nào chả là đất? Trên đời này làm gì có đất của ma? Anh nói liếu láo cho mày ốm đòn đó. Theo lệnh của ông Phú, đêm nay cả ba tiếp tục ngồi ở cái lều cạnh gốc cây mít để canh chừng. Con trăng hạ tuần bị mây đen che kín, chỉ có ánh đèn dầu hắt lên yếu ớt. Cơn gió bần nãy còn khiến cho ông Phú thấy rùng mình, thì nay bỗng nhiên lặng đi. Cây cối trong vườn đứng yên. Không gian bao trùm mảnh vườn lúc này vô cùng tĩnh mịch. Không khí nhưng ngược lại vô cùng nặng nề. Cả ba người ngồi trong đều đôi mắt dán chặt vào bóng tối. Cứ mỗi lần ánh sáng từ đèn dầu chao đảo, không khí lại ngột ngạt đến mức nghẹt thở. Sau cùng vì mỗi giãn hoành hành quá, thành ra ông bá cho phép vào trong bếp ngồi. Căn bếp này là nơi đêm qua hai gã người bảo là gặp ma. Vậy nên ông Phú muốn ngồi đó để xem hồn ma bóng quỷ mặt mũi như thế nào. Vừa hạ mình ngồi xuống chưa lâu thì bỗng cả ba nghe rõ tiếng vỗ cánh phành phạch vang lên. Vừa ngẩng đầu lên nhìn, cả ba giật mình khi thấy một con quạ từ đâu bay xả vào trong bếp. Trong đêm u tối, đôi mắt của nó xanh lẻ như mắt mèo nhìn thẳng về họ. Cả ba người đều giật mình nhưng chưa kịp phản ứng gì thì con quạ rơi thẳng xuống giữa nền bếp. Thân thể của con quạ rẽ lên vài cái thật mạnh rồi lăn đùng ra chết. Trong thoáng giây vụt qua, từ cổ họng con quạ vang lên tiếng rít như là tiếng kêu thất thanh của một linh hồn đang bị đọa đầy. Trong khi ông Phú và thằng Lập Sẹo còn đang nghệt mặt nhìn thì thằng Tứ Gù lùi lại miệng ú ớ: Nó chết rồi, chim sạc cá nhảy điểm gà đông à. Ông Phú không tin vào điều đó, ông cầm vội cây dựa vung mạnh để xua đuổi bầu không khí nặng nề chung quanh. Cái thằng này thật nói chuyện linh tinh, con quạ này chết rồi nó đói khát chứ gỡ cái gì mày xem. Nhưng khi ông đưa đèn dầu lại gần con quạ thì bỗng một luồng gió lạnh thổi vụt vào bếp làm tắt ngấm ngọn đèn. Bóng tối bao trùm hoàn toàn trong không gian tĩnh mịch. Cả bà nghe rõ một âm thanh mơ hồ vang lên từ góc tối, là tiếng bước chân nhẹ nhàng trên đám lá mục, hệt như có ai đó theo dõi cả ba người. Ông Phú thở hắt ra quay cuồng lại, nhưng chẳng thấy gì ngoài màn đêm bủa vây. Lấy hết can đảm, ông Phú hùng hổ lao ra. Rồi chỉ trong thoáng giây, ông gần như chết cứng khi thấy một bóng trắng đứng sau vườn, đúng chỗ đám đất gần bụi chuối đang đào ra. Trong bóng đêm bít bùng, làn da của kẻ đó trắng toát rất nổi bật, rồi thoát cái tan loãng trong màn đêm sau một tiếng khóc oán than. Ông Phú sợ đến mất mật, hoảng loạn ngồi sụp xuống. Mấy giây sau mới thều thào rồi gọi: Chứ mày đâu? Cứu tao, có mà. Hai gã đầy tớ hoảng loạn lao ra. Cả ba ngồi co rúm bên nhau, cảm nhận màn đêm như một chiếc quan tài kín mít đang trùm lấy cơ thể. Sau một lúc bàng hoàng, ông Phú lập tức lệnh cho Lập Xẻo thắp sáng cây đuốc, rồi sau đó hết can đảm tiến ra khoảng đất nơi bóng trắng mới hiện thân. Giờ phút này nỗi sợ trong ánh mắt cùng đã biến mất, thay vào đó là ánh nhìn kia lại hiện lên nét gan góc và uất thận. Khoảng đất gần bụi chuối kia, nơi từ ngày ông chiếm được mảnh đất này, luôn gây ra những chuyện giận người. Với kẻ cứng cỏi như ông Phú, giờ đó không chỉ là một đám đất bị cày xới dở dang, mà là cái gai găm thẳng vào trong lòng kiêu hãnh của ông. Quay sang gã hai giàn đồ đang đứng đó, ông Phú thét lớn: Mày đi gom hết củi lại đây, chất thành đống lớn rồi đốt lên. Thằng Tứ, vào trong bếp lấy cho tao hai cái cuốc. Chặt không xong ở không yên thì tao phải đào tận gốc, nhổ tận dễ xem tà ma nào quấy phá cái đất này. Hai gã đầy tớ lấm lét đứng cạnh nhau nhìn như không dám cãi. Cả hai đang nghe đám đầy tớ trong nhà thuật lại những sự việc kinh hoàng ở gần gốc chuối này. Nào là ánh lửa lập lòe trong đêm, bóng trắng thoát ẩn thoát hiện, tiếng sụt sùi như ai đó khóc dưới lòng đất, và cả vệt máu đen bốc mùi tanh hôi. Nhưng trước ánh mắt gườm gượm và đầy quyền uy của ông Phú, cả hai đành chia nhau hành sự. Nửa khắc sau, một đống lửa lớn phừng phừng bốc lên. Đứng bên cạnh đống lửa, ông Phú trỏ tay: Đào đi, đào đúng chỗ này. Hai gã đầy tớ nuốt nước miếng nhìn nhau, sau đó theo lệnh mà làm. Khoảng đất bùn gần gốc chuối mềm nhũn và bốc lên một mùi tanh bất thường. Từ nơi khe nứt có một đám dịch không ngừng trào lên, khiến ông Phú cũng cảm thấy nôn mửa. Thế nhưng vì bí mật ẩn sâu dưới đó, ông vẫn quyết tâm phải khám phá cho kỳ được. Gió vẫn không ngừng rít lên từng cơn, nghe như tiếng than vãn ngoài đêm tối. Từng nhát cuốc văng lên cật lực bổ súng phẩm phập, từng nhát mạnh bạo. Từng tảng đất được lật lên đem theo một thứ mùi ngai ngái kỳ lạ, lẫn trong thứ mùi rác mộc lẫn với hơi người chết lâu ngày. Hồng hộc đổ nửa canh giờ thì đột nhiên một cái đầy tớ khựng lại. Cái hoảng hốt ném cái cuốc giật lùi lại, miệng lắp bắp: Bảo ông, có cái gì như là một manh áo mục đó. Ông Phú xanh mặt vội vàng sấn lại, tay cầm cây đèn dầu để soi cho thật rõ. Lớp đất vừa xới ra bị lộ ra một dải vải đỏ đang mục dính đầy bùn đất. Dưới ánh sáng của đống củi hắt ra, ông Phú thấy hoa văn thêu vẫn còn lờ mờ. Và chỉ mất một thoáng trôi qua, ông nhận ra mảnh vải này đó là một cái yếm đào, thứ mà các ca kỹ trong chốn thanh lâu thường mặc. Mà Đông Phú biến sắc, nhưng ông nén lại nỗi kinh hoàng trong lòng rồi tiếp tục ra lệnh: "Đào tiếp đi, chẳng có ma quỷ nào hết đâu." Từng nhát cuốc trong tay của ngay gã dân nô tiếp tục bổ xuống. Đến nhát thứ 13, 14 thì một thanh âm phát ra rắn đanh, hệt như lưỡi cuốc chạm vào một thứ gì cứng cứng. Lập Sẹo toát cả mồ hôi, lén lén đưa mắt nhìn chủ, rồi sau đó cắn răng lật lên. Và dưới nhát cuốc oan nghiệt đó nghiền lên một đoạn xương tay nhỏ. Sắc xương đổ sang màu vàng ố, và mấy đầu móng tay vẫn còn dính màu đất đen. Hai tên dân nô hoảng hốt quăng cuốc hét lớn: Có sang người dưới gốc chuối ông ơi!" Ông Phú chết lặng một thoáng, cổ họng nghẹn lại, rồi không hé răng nói một lời. Nhưng người kinh sợ nhất lúc này chắc chắn là ông, là bởi lẽ ông Phú biết chính xác kẻ nằm đó là ai. Ông bàng hoàng nhớ đến cái đêm định mệnh ấy, cứ nghĩ mọi chuyện đã trôi vào quên lãng. Vậy mà nay, thời gian đổ sang đầu giờ dần cũng là lúc lớp đất cuối cùng dưới gốc chuối bị hất tung, để lộ ra toàn bộ một cái xác phân hủy gần hết. Bên dưới lỗ đất ấy còn có một bộ xương trắng, vài mảnh vải đỏ mục nát dính chặt vào thân thể, một mùi tanh nồng của bùn và máu trộn lẫn. Theo cơn gió sộc lên, nồng nặc khiến cho hai tên đầy tớ ho lên sặc sụa, mặt mũi tái mét. Nhưng ông Phú vẫn đứng lặng người, đôi mắt của ông mở lớn trừng trừng vào chiếc châm cài tóc bằng bạc còn đang cắm nghiêng trong búi tóc rối bù. Chiếc châm ấy không thể nào lẫn đi đâu được. Bàn tay của ông Phú khẽ run rẩy. Cây châm bạc hình đầu phượng khảm đá xanh nhạt, viên đá nhỏ thôi nhưng mà năm xưa từng là món quà ông đã bỏ ra một số tiền lớn để mua tặng cho một cô kỹ nữ nổi tiếng ở dưới tầm. Cô nghị nữ đó sắc nước hương trời, rất giỏi cầm kỳ thi họa, có một thời từng khiến bao phú ông mê mệt, trong đó có cả Phú Đạt, chủ nhân cũ của căn nhà này. Thu Loan! Ông Phú vô thức thốt lên, hơi thở gần như nghẹn lại trong lồng ngực. Cái tên đấy ông Phú tưởng rằng đã chôn sâu cùng với những năm tháng đắm chìm trong rượu chè hoa lệ và những đêm hát phường. Nay vô thức vang lên như bỗng sống dậy, chẳng khác gì một vết dao cứa. Ông Phú bần thần trong dòng tâm tưởng rối bời như một mớ bòng bong. Thủ Loan của kỹ nữ có giọng hát như rót mật vào tai, một ánh mắt u hoài như từng trải qua nghìn kiếp luân hồi. Nàng từng là người của ông Phú vô cùng say mê, từng là nhân tình của cả ông và bác Hộ Đạt, chủ cũ của mảnh đất này. Ông bá quay quắt tâm can, lảo đảo giật đùi dài, rồi vô thức nhớ lại chuyện xảy ra cách đây đúng nửa năm. Hôm đó ông Phú đang ngồi tính toán lại chuyện tiền nong trong nhà thì có gia nô chạy vào báo có người con gái xin gặp mặt. Sau mấy giây hỏi han, ông Phú biết được người tìm tới không ai khác đó là Thu Loan. Ban đầu ông Vũ định bụng cho ra ít tiền rồi hẹn gặp nhau trên tổng, nhưng khi nghe gia nô bảo cô ta bụng chửa lùm chùm thì ông Phú đã bắt đầu đâm lo. Nấp sau cánh cổng, ông Phú hé mắt nhìn ra và sừng sốt ra mặt. Ở bên ngoài chính là cô can nương đất từng ông đầu ấp má kể. Nay dung mạo vẫn vậy, nhưng cái bụng nhô lên như cái thúng úp ngược. Là một kẻ tâm cơ chẳng khó để ông Phú biết cô đào hát này tính tìm về nhà mình ăn vạ. Sâu thâm tâm, ông Phú nghĩ nhanh, nó đâu phải ngủ riêng gì với mình, còn cả thằng Đạt thì sao? Cái thai trong bụng chắc gì đã là của mình. Đắn đo vài giây, ông Phú vội rào chân quay vào nhà với biết bao toan tính. Sự nhớ ra lọ độc dược ông mới mua của tay thầy Tẩu cách đây chưa lâu, thứ thuốc ấy có thể làm cho người ta sổ thai. Ông Phú nảy ra một kế hiểm, ông pha tiết độc dược không màu không mùi ấy vào trong một bát nước, bảo gia nô đem ra cho Thu Loan uống, rồi dụ cô sang nhà Bá Đạt. Cô đào ngắt thật thà chẳng mảy may suy nghĩ nên uống luôn, sau đó hỏi đường sang nhà ông Bá ngay. Sau buổi chiều định mệnh đó, ông Phú không còn thấy cô đào ngắt này xuất hiện. Ông Phú thầm đoán rằng Bá Đạt đã cho cô ít tiền và đuổi đi thật xa. Thế nhưng ông không ngờ được rằng cô đào ngắt tài sắc năm nào nên đã chết và bị chôn sâu khu vườn này. Ông Phú bấy giờ đứng lặng người, trong đầu như có trăm ngàn nỗi hỗn loạn dày xéo. Ký ức đan xen giữa những cuộc rượu, tiếng hát, dáng người mảnh mai tựa vào khung cửa và ánh mắt của Thu Loan lần cuối khi đứng ngoài cổng để bất an. Giờ đây trước mắt ông là tàn tích cuối cùng của người con gái từng làm nghiêng ngửa lòng của cả hai người đàn ông quyền thế nhất làng này. Lẽ nào Bá Đạt đã giết nàng ta? Ông Phú hoang mang lẩm bẩm. Đang bần thần trong lòng thì chợt một cơn gió lạnh quét qua khiến bụi đất bay lên mù mịt. Và trong thoáng chốc ông Phú nghe thấy tiếng hát mỏng manh như khói văng vẳng đâu đây. Áo gấm đi qua phố, bỏ quên lời hẹn thề. Trăng soi hồn tiểu thiếp, lệ úa đẫm chân quê. Ông Phú khuỵu chân xuống đất. Lần đầu tiên trong đời của ông, khóe mắt của ông đỏ hoe. Không phải vì hối hận mà là vì ông sợ. Quá khứ đẫm máu và dục vọng mà ông đã tưởng chôn vùi vĩnh viễn nay sống lại mãnh liệt hơn bao giờ hết. Ngay trong đêm để bảo vệ bí mật kinh hoàng này, ông Phú cố gắng giấu nhẹm chuyện xưa. Ông làm bộ dầu dĩ đóng giả bộ mặt nhân nghĩa, sau đó lệnh cho hai gian nô đốt bộ hài cốt đem ra nghĩa địa để chôn gấp. Chuyện bộ hài cốt trong vườn ông cấm tiền hay cả đầy tớ không được hé răng cho bất cứ ai. Ngôi mà ngoài nghĩa địa chôn thây của Thu Loan mới hoàn thành thì trời cũng vừa đổ sang lúc tinh sương. Mệt mỏi trở về với thân thể kiệt lực, đầu óc rối như tơ vò, ông bỏ ăn sáng thay quần áo và đi nằm ngay. Chợt gần mê sảng, ông lại thấy hồn ma của Thu Loan thân mặc áo trắng đứng giữa vườn, quay lưng lại với ông nhưng tóc xõa kín. Khi ông run rẩy gọi tên nàng chậm rãi quay đầu mỉm cười, nhưng gương mặt hồn ma dữ nát, hai hốc mắt là hai hố đen sâu hoắm đang ồng ập chảy máu. Liên tiếp suốt 3 ngày sau, ông Vũ luôn mơ thấy hồn ma của Thu Loan hiện về với những tiếng khóc trong đêm đen. Sau cùng không chịu được, ông Phú quyết định đóng xe ngựa tìm tới Thanh Lâu năm nào để xác định rõ thực hư. Liệu cái xác năm đó có phải thực sự là cô đào hát năm xưa mà ông đã bội tình hay không? Nếu đúng là hồn ma cô đào hát ấy, ông muốn tìm lại người thân của cô ta cho ít tiền nhằm chuộc lỗi lầm năm xưa cũng như xoa dịu một vong hồn đang giận dữ. Một buổi chiều mưa bụi răng mờ, ông Phú sai người thắng ngựa đi, lặng lẽ rời phủ và không cho ai biết đích đến. Dẫn đường tới phường hát cũ, nơi ngày xưa Thu Loan từng cất tiếng hát ca, nay đã tiêu điều, nhà cửa mục nát, cột cờ rách nát treo lủng lẳng một dải lụa phai màu. Những kỹ nữ từng là đệ nhất tài hương giờ đã tàn mắt hoặc vùi thân nơi góc chợ đầu làng. Ông Phú dừng ngựa trước một căn nhà mấy ngói thấp, chia già mộc vòng quanh, biểu hiện hồng mai quán. Đã một chữ nhưng ông vẫn nhận ra ngày trước nơi này là nơi Thu Loan thường tiếp rượu khách văn nhậu. Bước vào trong, ông đượm buồn khi không còn tính tỉ bà, chỉ còn mùi cũ mốc và gió lùa qua khe cửa. Một lão bà tóc bạc lưng còng nhận ra ông thì chậm rãi đặt chén trà xuống. Lâu lắm rồi mới thấy ông trở lại, tìm người cũ sao? Ông Vũ lặng người trầm mặc không đáp. Ông chỉ đặt nhẹ lên bàn một chiếc châm bạc, giọng ông trầm khàn. Tôi muốn biết tung tích của nàng Thu Loan từ khi nàng rời khỏi tuồng hát, rồi gốc gác của nàng thế nào. Bà lão nhìn chiếc châm đôi mắt đục ngầu chợt ánh lên một nỗi buồn xa xăm. Của đào hát ấy, của nàng ở làng Ngọc Giang dưới chân núi Thiên Vân, Tổng Yên Hạ. Nhà nghèo cha mất sớm, mẹ bán chầu dạo. Cô ấy học hát từ một ông lang say rượu, giọng hát trời cho nhưng số lại khổ, năm 15 bị bán vào đây. Còn người thân thì sao? Mẹ mất khi cô ấy 16, sau đó chẳng có ai còn nhắc đến nàng nữa. Cô ấy cũng chưa từng về lại. Nhưng mà tôi nhớ cô ấy hay ngồi khóc mỗi đêm trăng. Cô ấy bảo là cả nhà mất hết chẳng còn một ai. Ông Phú như là chết lặng. Giờ đây đứng giữa Thanh Lâu xương mục nát, ông Phú mới thấy xót xa cho một kiếp má hầm. Trong nỗi xót xa ấy lại có những tội lỗi đã âm thầm mục giữa trong tim. Bằng một tiếng thở dài não ruột, ông Phú lặng người lên xe ngựa tìm đường trở về làng. Trời hôm nay sập tối nhanh hơn thường lệ. Gió từ rừng sâu thổi về mang theo cái lạnh buốt xương, khiến người và ngựa đều cuồn cào bất an. Ngoài trong xe ngựa, ông Phú đắm chìm trong bao trăn trở và loan niệm. Con đường xuyên qua rừng trúc về lại làng là lối đi tắt ông đã từng quen thuộc. Nhảy từ hôm ấy không gian như rộng ra, tối hơn dày đặc và ngột ngạt hơn bao giờ hết. Bản thân nhìn qua ô cửa sổ mới vén rèm, đang thất thần trong đầu, trời con ngựa khẽ giật lên một nhịp, Ông bá chúi đầu suýt ngã. Ngay lúc ấy khi đôi mắt vô tình liếc qua bụi rậm bên trái, ông chợt giật mình khi nghe một tiếng rúc rích như tiếng của người con gái. Thanh âm đó thoảng qua như gió, nhưng rõ ràng không sao có thể nhầm được. Ông rào mắt đưa mắt nhìn chung quanh những đoạn đường u tối, nhưng mà tuyệt chẳng thấy có bóng người nào. Nhưng ngày cây trúc đứng bên cạnh đường cứ đung đưa loạt soạt dù trời không một ngọn gió. Con ngựa bất thần chậm mạnh hít dài rồi đứng dừng. Và rồi ông chết lặng khi thấy ngay giữa đường rừng, chỉ cách xe ngựa chở ông vài trượng, có một bóng trắng đứng quay lưng. Đó là một người con gái áo dài trắng, tóc phủ kín đang đứng bất động. Ai đó? Ông Phú quát lớn, tay run rẩy lật vạt áo, thủ sẵn thanh đoạn đao. Bóng trắng không đáp, nhưng từ thân thể ấy có một làn hơi lạnh tỏa ra như sương khói. Rồi từ từ bóng dáng đó xoay người. Ông Phú chết sững, gương mặt kia chính là Thu Loan. Nhưng nàng không có mắt, chỉ có hai hốc sâu đen ngòm đang dì máu. Đôi môi khẽ nhếch lên, cười vật từ miệng của nàng văng ra những tiếng hát đứt quãng. Chầu này ai têm mà tay dính máu, rượu này ai rót mà hồn ai say. Con ngựa hí toáng lên, hất ông ngã nhào xuống đất phóng thẳng vào rừng. Ông Vũ lồm cồm bỏ dậy, mặt tái mét, hơi thở loạn nhịp. Ông khiếp đẳng ngẩng mặt lên nhưng không còn ai. Bốn phía rừng bỗng vang lên hàng loạt tiếng rúc rích nức nở, rồi hàng trăm hàng ngàn giọng nữ chồng chéo gọi tên ông. Ông Vũ ôm đầu loạn trọng cắm đầu chạy, miệng ú ớ: "Tha cho tôi không giết cô." Tiếng bước chân này đó lẹp xẹp sau lưng, động tác không nhanh không chậm, như thể ai đó bám sát sau nút. Chiếc xe ngựa về tới nhà, lúc ấy người đầy tớ mới tá hỏa khi thấy chủ mình bất tỉnh trong xe, miệng còn lẩm bẩm gọi tên Thu Loan. Hóa ra ông Phú mới vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Tới tận tối mệt khi thời gian đổ qua quá nửa khuya, ông Phú hoảng hốt trọng tỉnh. Ở bên cạnh giường, bà Phú gương mặt nhợt nhạt, hoang mang nhìn chồng. Tin đồn sau vườn của nhà ông bán đạn có một cái xác đã được đồn ra. Là một kẻ yếu vía, bà Phú không khỏi hoảng sợ. Mới thấy chồng mở mắt, bà vội vã nắm tay ông tính lên tiếng hỏi, nhưng ông Phú đã chẹn họng bằng một giọng trầm nặng: "Cái xác đó là của cô Đào Hát Thủ Loan, nó đang tìm về." "Ông bảo cái gì? Là cô ta?" Ông Phú gật đầu chậm rãi kể lại những thứ xảy ra như một lời thú tội, từ cái châm bạc manh yếm đỏ mục nát, từ những mảng ký ức u tối mà ông từng nghĩ chôn sâu trong lòng. Nhưng điều làm ông Phú bất ngờ đó là bà Phú đột nhiên bật dậy. Bà lùi lại, tay ôm lấy cổ họng như nghẹt thở rồi sặc sụa: "Bà nói sao vậy?" Bà Phú mặt xanh không trả lời, mấy giây sau lắp bắp: Nó quay lại thật rồi, nó quay lại rồi." "Bà đang nói cái gì? Bà biết cô Đào Hát đó?" Một lúc sau, bà Phú buồn rùn gục xuống ghế, thân thể như bị rút cạn. Bà hoảng loạn nhìn chồng: "Năm đó không chỉ mình lão ba, tôi cũng có mặt." "Bà bảo sao? Năm đó làm sao?" Bà Phú nhìn chồng với ánh mắt đầy tuyệt vọng: "Năm đó tôi đang ở bên nhà lão bá để hỏi về việc đồng áng, cô ta tìm tới ăn vạ. Qua cuộc nói chuyện tôi mới biết cô ta có chữa vào cái thai trong bụng là của một trong hai ông. Cô ta xin tiền lão bá không được thì tính tố giác. Tôi sợ, tôi không thể để ao phá nát danh tiếng hạnh phúc của gia đình mình. Tôi cùng lão bá ép ả để uống rượu pha độc, rồi tự tay lão bá xiết cổ. Còn tôi bỏ về ngay sau khi lão ấy hứa hẹn tự mình phi tăng cái xác." Ông Phú nghe như sét đánh ngang tai, ông lùi lại ánh mắt bàng hoàng. Mỗi lời của bà Phú nói như xoắn vặn trong từng khúc ruột. Căn nhà trở nên lặng ngắt, gió lùa vào qua khe cửa khiến bức màn lay động. Như ai đó vừa lướt qua rồi bất thình lình một tiếng cạch vang lên, làm hai vợ chồng giật thót. Cây châm bằng của ông Vũ đặt trên bàn bỗng nhiên rơi xuống đất không lý do. Bà Phú rít lên một tiếng kinh hoàng rồi ôm lấy đầu: "Nó biết rồi, nó đến rồi. Tôi nghe thấy tiếng nó hát trong mơ, tôi thấy mắt nó rỉ máu, nó gọi tên của tôi." Từ hôm đó bà Phú trở nên điên loạn. Mỗi khi ai nhắc đến chữ Thu Loan, bà lập tức run lên, mồ hôi vã ra như tắm. Bà biết cái xác kia không chỉ là một oan hồn, đó là quả báo, là bản án từ quá khứ mà bà tưởng chừng đã vùi sâu dưới đất. Không kể từ ngày bí mật động trời bị phát giác, nhiều đêm liền hồn ma của Đào Hát liên tục hiện về, khiến cuộc sống của vợ chồng ông Phú đảo lộn. Cho tới hôm ấy, ông Phú cưỡi ngựa đi sâu vào trong núi, nơi có một am nhỏ nằm ở giữa rừng rậm. Người ta đồn rằng ở đó có một thầy pháp họ Bùi sống gần giật nhiều năm, chuyện trấn điểm ma quạ ma oán, trừ ta diệt quỷ. Ông Phú mặt hốc hác, mắt thâm quầng sau nhiều đêm mất ngủ, hoảng loạn mang theo chiếc châm bạc của Thu Loan đã được bọc kỹ trong khăn đỏ. Bước vào am, ông thấy thầy Bùi đang ngồi xếp bằng trước hương án, nghỉ ngút khói. Ông thầy không ngẩng lên nhưng nói ngay: "Mang oan vật tới rồi sao?" Ông Phú giật mình nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Ông quỳ xuống đặt một hộp vàng cùng chiếc châm lên chiếu cói rồi khẩn khoản kể lại sự tình. Ông bấy giờ cầu xin: "Cô ta là người chết oan, tôi muốn thầy yểm để hồn cô ta không còn theo nữa." Thầy Bùi mở khăn nhìn cây châm một lúc thật lâu. Cây châm bằng sáng lấp lánh nhưng phần chuôi đã hoen rỉ màu máu cũ. Thứ này nhiễm oán khí rất nặng, hồn người chết không siêu thoát lại bị phản bội, đầy đoạn nên kết oán sâu. Yểm được nhưng không phải có giá. Giá gì tôi cũng trả. Phải làm lễ ba đêm. Đêm cuối ông phải tự tay đặt châm vào hũ cho thiêng để giữ đàn tế. Nếu mà lòng không thành, lễ sẽ phản lại nhà ông ngay. Ông Vũ chần chừ nhưng rồi gật đầu. Ba đêm liền tại khoảng vườn nhà ông Bát Đạt có một đàn lễ được dựng nên. Một cây tre buộc vải lụa đỏ, một bát hương lớn có bùa vàng treo quanh. Ở giữa đàn là bát máu gà trộn với đất từ cốc chuối. Thầy Bùi bắt đầu tụng chú, mỗi tiếng động vang lên là lửa trong lư đã bắt đầu bùng lên. Đến nửa đêm, ông Phú run rẩy cầm cây châm đặt vào hũ cho. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cây châm bỗng phát ra tiếng rít nhỏ. Ông Phú nghe một tiếng cười lạnh lót vang lên. Ông Phú hoảng loạn ngẩng lên nhưng ngay lập tức thầy Bùi quát lớn: "Đừng nhìn ra ngoài." Thế nhưng đã muộn. Phía dưới đàn lễ từ lúc nào một bóng trắng đứng đó, tóc xõa dài không nom rõ mặt. Ông Phú hét lên vất cây châm xuống đất. Lửa trong đàn bốc cao dữ dội rồi phụt tắt. Thầy Bùi tái mặt: "Ông không giữ được tâm, lễ phản rồi, không ai cứu được ông nữa." Cây châm tự động nảy lên, xoay tròn giữa mặt đất như có kẻ vô hình điều khiển. Trước con mắt thất kinh của cả hai người, cây châm ghim mạnh xuống đất theo chiều dựng đứng chỉ thẳng vào ông Phú. Thầy Bùi buông một tiếng giờ dài rồi quẩy tay này đi ngay. Hồ vàng ấy thầy cũng không dám nhận. Trên cao không, mây đen kéo tới vận vũ như dông bão. Ông Phú trở về nhà sau ba đêm lập đàn trấn niệm. Ngày ông mệt mỏi, mắt sâu hoắm, lòng còn run lên vì cảnh tượng tại hương án. Cổng nhà đóng hờ, có một gia nhân ra đón như mọi khi. Sân trước trống trơn, lá khô bay loạn với bóng chiều kéo dài trên nền gạch loang lổ. "Bà đâu rồi?" Ông Phú hỏi lớn nhưng không một ai đáp lại. Chỉ có tiếng ông vang vọng trở lại trong không gian trống hoác. Ông bước vào nhà chính, đèn dầu chưa thắp, gian thờ lạnh ngắt, lư hương tắt lửa. Cảm giác lạnh lẽo ập đến không phải từ sương ngoài trời mà còn từ một thứ gì âm thầm đang chờ sẵn trong nhà. Ông gọi lớn: "Bà ơi, bà nó đâu rồi?" Tiếng gọi rơi vào khoảng không tối om rồi chìm hẳn. Ông lần vào trong phòng thấy giường chiếu trống không, mộng màn xếp gọn nhưng chiếc áo vải gấm của bà Phú vắt trên thành ghế ướt đẫm như vừa dầm mưa. Trên bàn có một mảnh giấy cũ, nét chữ rất vội nguệch ngoạc. "Tôi nghe tiếng gọi đêm qua, nó đứng ngoài cửa sổ. Tôi không chịu nổi nữa, đừng tìm tôi." Ông Phú chết lặng, tay cầm tờ giấy run rẩy. Đúng lúc đó từ trước vườn sau có cơn gió lùa vào, mang theo một giọng hát rì rầm vang lên từ dưới đất: "Yếm mai nhuộm máu, chân này dẫm oan." Ông Phú quay quát người lao ra ngoài. Bên ngoài gió chợt ngừng thổi và cơn mưa đêm lác đác rơi xuống. Ngay khi dõi mắt nhìn về hướng vườn sau, ông Vũ cả kinh khi thấy một dải lụa trắng buộc hở trên cành cây bay lất phất. Trên nền vườn rát lạnh, ông thấy rõ có dấu chân trần ướt nước nhỏ bé như của một đứa trẻ con. Linh tính mách bảo có điểm không lành. Ông Phú khêu sáng ngọn đèn lồng, hoảng loạn lao đi như kẻ mất trí, một lần nữa tìm tới mảnh đất nhà ông Bá. Trong đầu ông văng vẳng mãi câu hát ma mị từ vườn sau cùng với mảnh giấy bà Vũ để lại. Trái tim như bóp nghẹt, dồn dập từng hồi hỗn loạn. Qua cổng sau, ông rẽ thẳng đến mảnh đất u ám nơi khóm chuối từng bị đào bật gốc để lộ sắc của Thu Loan. Đèn lồng trong tay loạng choạng, lửa bên trong nhảy múa, phản chiếu lên những bụi cỏ ướt đẫm như để nhuốm máu. Đến gần gốc chuối chơi chọi, ông Phú dừng lại, toàn thân cứng đờ, mồm ông khá lớn, đôi mắt lạc thần. Trước mắt ông là một cảnh tượng khủng khiếp. Bà Phú nằm gồm dưới đất, lưng dựa vào thân cây, đầu ngửa ra đằng sau, mắt trợn trừng. Cổ của bà bị cắt một đường sâu hoắm, máu loang đỏ cả vạt áo. Và khi run rẩy tiến lại, ông khiếp đảm khi thấy trong tay vợ mình cầm cây châm bạc còn dính máu và bùn. Miệng của bà Phú vẫn mở ra như còn điều gì trước khi lìa đời muốn nói. Gió gào thét qua vòm cây, đèn lồng trong tay ông Phú tắt vụt, bóng tối phủ xuống. Nhưng trong khoảnh khắc lầm mờ ấy, một làn hơi sương trắng mỏng từ cốc chuối bốc lên, rồi dần dần hiện ra thành hình một người con gái tóc xõa, áo dài trắng ướt nước, đứng im không chớp mắt. Thục Loan. Bóng trắng không đáp, nàng chỉ cúi đầu nhìn bà Phú chết rồi từ từ quay về phía ông. Ông Phú quỳ xuống van xin: "Tha cho tôi lạy cô." Nhưng bất thần hồn ma của đảo ngắt lùi dần vào bóng tối, tan vào mưa như chưa từng hiện hữu, để lại gốc chuối một vệt máu loang lổ và tiếng cười khẽ buốt lạnh văng vẳng mãi trong gió. Đám tang của bà Phú được tổ chức gấp rút vào ngày hôm sau, khi mà trời vẫn chưa dứt mưa. Mây xám kéo đầy trời, không khí trong nhà ông Phú lạnh lẽo như mùa đông dù đang là giữa hạ. Gia nhân đều hoảng hốt, kẻ thì bỏ việc, người thì dám đứng nhìn từ xa vẫn đinh đường, không dám tiến lại gần quan tài. Quan tài đặt giữa nhà phủ lụa trắng thay vì vải đỏ theo thông lệ, vì thầy cúng bảo âm khí quá nặng, không được dùng màu máu. Đám ma của bà Phú liên tục xảy ra những việc ma quái. Ba lần đốt hương thì ba lần lửa vừa bén đã tắt ngấm, khói cuộn lại bay ngược quẩn quanh như thứ gì đó chặn lại. Còn cho giữa nhà bỗng chu lên từng hồi dài rồi lao vào gian thờ mà cào rích chiếu, gầm gừ như thế kẻ lạ. Khi đồng quan bốn người khiêng quan tài đều bị trượt chân một lượt như bị đẩy. Chiếc quan tài nghiêng mạnh suýt rơi xuống đất. Trong khoảnh khắc đó người ta nghe rõ tiếng rên rỉ từ bên trong. Thành âm ấy lập tức khiến một gia nhân hoảng loạn ngất xỉu tại chỗ. Thầy Pháp được mời tới, ông thầy lập đàn giữa sân cắm đủ loại bùa chấn. Nhưng ngay khi gõ chuông khai lễ thì chiếc chuông đồng vỡ làm đôi. Ông Phú tái mặt toàn thân run rẩy. Ông nghe như có tiếng ai đó gọi tên mình khe khẽ bên tai và lạnh toát. Đêm đó khi mọi người đã về hết, ngọn nến trên bàn thờ bỗng cháy ngược, lửa cháy xuống chân nến mà không tắt. Di ảnh bà Phú nghiêng lệch rồi tự động rơi xuống đất vỡ làm đôi. Nửa bên khuôn mặt của bà lạnh lặn, nửa kia bị cháy xém như từng bắt lửa. Từ đó ông Phú bắt đầu sống trong kinh sợ. Mỗi đêm trong nhà văng vẳng tiếng quốc ai đó lóc cốc ngoài hiên, rồi dừng lại trước căn phòng ông Phú và thình lình biến mất. Nhiều khi trời mưa, người vô tình đi qua ngõ đều thấy bóng của một người đàn bà áo trắng, tay bế con đứng ngay cầm lặng lẽ nhìn vào trong nhà. Sau đám tang đầy điềm gở của vợ, ông Phú trở nên thất thần, ông ăn không ngon ngủ chẳng yên. Tin đồn trong làng lan nhanh như lửa gặp gió, nhà ông Phú bị quỷ ám, đeo bám vào mảnh đất nhà Bát Đạt nay đã trở thành đất dữ. Nhưng ông Phú không chịu buông bỏ, ông vẫn nhất quyết giữ lấy mảnh đất ấy. Một tuần sau, ông Phú cho người đi mời thầy Khuê, một thầy pháp cao tay từ miền thượng về. Người ta đồn rằng thầy từng phong ấn được hồn ma châu cổ trong miếu cổ, từng phát được mộ trùng tăng ba đời. Thầy Khuê đến vào một ngày trời âm u không nắng, gió thổi từ núi xuống mang theo hơi lạnh và mùi hăng hắc của lá mục. Thầy Khuê không nói không rằng ông đứng giữa sân nhà ông Bát Đạt nhìn chung quanh rồi gật gù: "Ông Phú à, đất này bị xé đôi, một nửa sống một nửa chết, vết máu cũ vẫn còn chưa khô dưới lòng đất đâu. Làm sao chấn được thưa thầy?" Nhà ông phải lập đàn tế bốn hướng, chôn bùa vàng ngũ hành, rời long mạch, nhưng quan trọng nhất ông cô phải chịu mở mộ, dựng vòng chính về đàn. Thầy bảo vong nào? Người phụ nữ chôn sống dưới gốc chuối, hồn cuối chưa rời đi còn bị ép chết trong oan khuất, lại không được thờ tự. Linh hồn đó đang là chủ đất này chứ không phải là ông. Nếu không làm lễ thì chẳng những đất này mà tính mạng ông cũng khó mà bảo vệ. Ông Phú nghe xong thì tái mặt, nhưng rồi quá sợ hãi nên đồng cắn răng đồng ý. Chiều hôm ấy sau khi đàn tế được dựng, cả phấn ngũ sắc bát thương chấn đập bốn góc đất, cả trống sống bị cất tiết tế trời, cho trộn với máu để giải chung quanh gốc chuối cũ. Thầy Khuê cắm lá bùa vàng xuống đất, liên tục vạch ấn, miệng đọc chú lạ bằng thứ tiếng không ai hiểu. Đến giữa lễ thì đột nhiên trừng trừng nhìn vào vườn chuối rồi đanh mặt nói: "No về rồi." Cả đàn lễ bỗng nhiên bị nổi gió dù trời đang nặng. Đèn dầu vụt tắt, cho trong bát thường bốc lên như có bàn tay khuấy đảo. Từ lòng đất có tiếng khóc giấm dứt vang lên: "Phụ, Thu Loan." Ông Phú vô thức thì thào, đầu gối run rẩy. Thầy Khuê lập tức vùng roi pháp đánh xuống đất bà cái: "Quay về âm tảo đi, trả lại mảnh đất này cho dương thế." Tiếng khóc im bặt, nhưng cùng lúc đó có một luồng khói trắng bốc lên từ gốc chuối, cuộn lại thành hình của một người phụ nữ tóc dài. Rồi bóng trắng xoay lưng bỏ đi, tan dần vào khoảng tối phía sau mảnh đất. Thầy Khuê thở ra mồ hôi đầy trán. Phòng này tạm lui nhưng chưa siêu thoát. Nếu nhà ông còn giấu nghiệp cũ thì tất oán khi không tàn. Phòng này rồi cũng trở lại nhưng dữ hơn. Thứ cho tôi đạo hạnh không tình chỉ có thể làm tới đó. Từ hôm đó ông Phú không ngủ. Hơn này hết ông biết dù yểm đảo nhưng vong linh của đảo ngát vẫn lảng vảng trốn rừng trần. Và điều ông Phú lo lắng thực sự đã ứng nghiệm. Ngày sáng hôm sau khi trời còn tinh sương, ông Phú hoàng hồn tỉnh giấc khi nghe tiếng người làng gào thét. Ông ơi, cơ người treo cổ. Mọi người hoảng hốt chạy tới. Trên cây thị già ngoài vườn nằm mảnh đất mới mua, ông Bát Đạt đang trong bình lủng lẳng bằng sợi dây thừng tiết bằng tóc, đầu nghiêng qua một bên, lưỡi thẻ dài, mắt trợn trừng như kinh hãi. Kể từ sau khi bán mảnh đất này cho ông Phú, gia đình Bát Đạt chuyển hẳn sang làng bên. Vậy tại sao giờ đây Bát Đạt lại mò về đến thất cổ chết trong mảnh vườn này? Chiếc áo dài ông bá mặc ướt sũng, nhưng điều làm ông Phú và tất cả những người chứng kiến đều cảm thấy kinh sợ, đó là ổ bụng của ông bá rách toạc thành một vệt dài. Một gia nhân nôn khan khi nhìn rõ bụng của ông bị rạch ngang, ruột gan đổ tràn xuống đất. Nhưng ở giữa bụng, trong khoang bụng trống rỗng là một vật dị thường. Một hình nhân bằng rơm cắm đầy kim thu, đầu buộc dải lụa đỏ sẫm màu máu. Trên ngực hình nhân có viết hai chữ bằng mực tàu đen thẫm: trả mạng. Đêm ấy trời không mưa nhưng mây đen vẩn vũ kéo đến, đến mức tưởng như có thể với được tay chạm được. Do lặng đến lạ thường, có một tiếng chó sủa, có một tiếng côn trùng, chỉ có một sự im ắng dày đặc như tấm chăn lạnh lẽo. Ông Phú trằn trọc mãi không sao ngủ nổi. Ngọn đèn dầu chập chờn trên án thư bỗng lảo đảo nghiêng lửa, cháy phụt lên như bị ai đó thổi bùng. Từ phòng bên có tiếng lạch cạch như ai đó đang bỏ dưới sàn gỗ, thanh âm nhẹ nhẹ đều đều, rồi tiếng cộc cộc vang lên trước cửa phòng ông. À, ai đây? Không có tiếng đáp lại, nhưng cửa từ từ được mở ra. Bà Lệ kêu kéo kẹt lạnh gáy. Bất thần có một bóng nhỏ chui vào, lết bằng hai tay mái tóc dài che phủ mặt. Thân thể nhỏ bé như một đứa trẻ lên ba, quần áo mộc rách bẩn thỉu như vừa chui lên từ huyệt mộ. Nó ngẩng đầu, đứa bé không có mặt, chỉ là một khối trống rỗng với hai hốc mắt đen ngòm như mực và cái miệng mập máy như gọi tên ông. Ông Phú lùi lại, miệng há lớn, tim đập như trống trầu. Bóng dáng của đứa bé đột nhiên bật cười khinh khách, rồi có một giọng nói vang lên: thầy ơi, sao lại giết con? Và trong khi ông Phú đang chết cứng vì sợ, thì bóng dáng của đứa bé thoăn thoắt bỏ lại gần. Bàn tay xanh xao lạnh ngắt đặt lên đầu gối của ông. Ông Phú gào lên, toàn thân co rúm. Ngay lập tức đứa bé tan thành khói đen, nhưng trên mặt đất còn in rõ dấu bằng máu. Sau một đêm mất ngủ vì tiếng khóc trẻ con văng vẳng, vì những vết máu kỳ quái in trên sàn và bóng đen bò lồm ngồm, sau cùng ông Phú không chịu đựng nổi nữa. Gương mặt của ông hốc hác, tóc bạc đi rõ sau một đêm. Ông không còn dáng vẻ của một địa chủ quyền thuế, mà giống như một kẻ bị đầy đọa giữa âm dương. Rạng sáng hôm ấy, ông lặng lẽ dậy sớm, không gọi gia nhân, không mời thầy pháp, tay ôm một mâm lễ nhỏ tự mình ra vườn nhà Bá Đạt. Nơi gốc cây chuối già vẫn còn âm ẩm đất, gió bút thổi qua, lá chuối kêu rít lên từng tiếng rền xiết, và dưới đất chân của ông sình nhão như có ai đó vừa đào bới trong đêm. Ông Phú trải chiếu bày ra gồm có một bát cháo trắng, một đôi hài trẻ con bằng vải và một chiếc châm cũ bằng giấy vàng mã. Ông run rẩy quỳ xuống chắp tay: Thủ Loan, nếu linh hồn của con vương vấn ở đây, nếu đứa trẻ kia là máu mủ của tôi, hôm nay tôi cũng vái chuộc lỗi, xin tha cho tôi. Do quẩn quanh, đèn cầy ông Vũ mang theo bỗng lụi tắt dù không ai thổi. Bất thần một làn khói đen bốc lên từ gốc chuối, chậm rãi tụ lại thành hình dáng của một người phụ nữ ôm đứa nhỏ, nhưng mà đầu cúi thấp, tóc che phủ. Trong không gian u tối, ông Phú nghe rõ tiếng trẻ con và tiếng đàn bà nức nở. Sự bần thần, một bàn tay xanh xao từ đất thò lên như muốn nắm lấy ông. Ông Phú ngã ngửa, miệng há to nhưng không hét nổi. Ông lảo đảo đứng dậy, cắm đầu chạy thẳng về nhà, để lại sau lưng tiếng cười văng vẳng trong gió. Đêm ấy trời không trăng, mây đen vẩn vũ quét ngang qua nhà. Gió lùa từ vườn sau mang theo mùi tanh lạnh lạnh và bụi ẩm mốc. Ông Phú ngồi một mình trong thư phòng, đèn dầu chập chờn như sắp tắt, tay run rẩy cầm chuỗi chẳng hạt mà thầy Khuê từng đưa. Trong cơn hoảng loạn, chợt ông nghe có tiếng bước chân chậm chậm ra ngoài hành lang. Tiếng chân không lớn như trẻ con đang đi chân trần trên đất. Ông Phú nhìn ra thì chẳng thấy ai, nhưng rồi từ dưới gầm bàn có thứ gì đó động đậy. Cái bàn rung nhẹ, từ bên dưới một bàn tay nhỏ xíu tím tái thò ra, móng tay dài cào lên trên mặt sàn ken két rồi nắm lấy chân của ông. Ông Phú hét lên khiếp đảm vùng dậy, nhưng bàn tay ấy kéo mạnh khiến ông ngã ngửa ra sàn, đầu va vào cạnh bàn, máu chảy ròng ròng. Đang cố bò ra, từ dưới sàn có một cái đầu lộ lên, cái đầu trẻ con với làn da trắng bệch, hai mắt đen sì rỗng huếch. Thầy ơi, sao lại giết con? Cái xác đứa bé chui dần lên, nó chuẩn như rắn cố ôm lấy ông Phú. Ông Phú gào thét, chân đập loạn xạ, nhưng sàn nhà như hóa mềm, thân thể ông bị kéo dần xuống. Nền nhà lướt toác nổ ra bên dưới là bùn đất đen ngòm tanh nồng, như một cái nguyệt sống đang mở miệng chờ. Ông Phú mở mắt khiếp đảm choàng tỉnh với tiếng tim đập thình thịch. Không gian chung quanh tối đen như mực, bầu không khí lạnh lẽo ẩm ướt và nặng nề. Ông ngồi bật dậy, cảm giác nặng nề khiến ông như bị bao phủ bởi một lớp đất lạnh lẽo. Hoảng loạn nhìn chung quanh, ông không nhận ra được nơi mình đang nằm. Không phải vòng riêng của ông mà là một không gian tối tăm, gió lạnh quẩn quanh, mùi đất ẩm nồng nặc trong không khí. Một nỗi kinh hoàng trỗi dậy. Ông nhìn xuống tay của mình, đôi tay run rẩy, nhưng lại có những vết đất bẩn và mùi bùn đen vẫn còn in trên da. Cổ họng của ông khô khốc, nhưng trái tim như bị siết chặt khi nhớ đến hình ảnh trong cơn mơ. Bàn tay nhỏ xíu lạnh ngắt và tiếng gọi của đứa trẻ. Mấy nhịp thở, ông nhận ra mình đang nằm cạnh bụi chuối trong vườn nhà bá Đạt, nơi cô Thu Loan và cả đứa trẻ từng bị chôn sống. Cái mùi tanh nồng và máu vẫn còn vương vất trong không khí. Bất chợt một cơn gió lạnh quét qua, làm những lá chuối khô xào xạc, tạo nên âm thanh như tiếng rên rỉ của một linh hồn vất vưởng. Ông Phú khẽ quay lại, trái tim như thắt lại khi thấy đứa trẻ đứng dưới gốc chuối, mắt của nó đen thẫm. Đứa trẻ đưa tay về phía của ông, chỉ vào ngực ông rồi nở miệng cười, một nụ cười lạnh lẽo và phù hồn. Thầy ơi, sao lại giết con? Lòng ông Phú như thắt lại. Ông hiểu rằng dù có tỉnh dậy hay không thì dằn vặt và trả giá đã bắt đầu từ giây phút ông bước chân vào mảnh đất này. Ông Phú ngồi thụp xuống, cảm giác đất lạnh ngấm vào cơ thể qua lớp áo vải cũ. Và như có một bàn tay vô hình đang siết lấy cổ ông, khiến ông không thể hít thở được. Bụi chuối chung quanh vẫn lay động như những bóng ma ma quái nhảy múa trong đêm tối. Không khí ngột ngạt nghẹt thở và từng cơn gió lạnh lùa qua kẽ lá, mang theo âm thanh tiếng thì thầm của những linh hồn vương vấn, như thể tất cả những ám ảnh của quá khứ đang hội tụ về đây. Bỗng nhìn đồng Phú cảm thấy một lực mạnh mẽ từ dưới đất chuyển tới chân, một luồng khí lạnh ngập tràn từ lòng đất sâu thẳm. Ông cúi xuống cả kinh khi thấy một bàn tay đang túm lấy ông. Đất dưới chân như là sôi lên, bụi đất vỡ vụn. Bàn tay ma quái kia đang lôi ông sát xuống mặt đất, mồm ông Phú để đất cát. Tim ông đập loạn nhịp trong một cơn khủng hoảng bao trùm. Ông cố gắng gào thét nhưng chỉ có thể nuốt lấy đất bẩn. Vì đất trộn lẫn với mùi tanh đang không ngừng chui vào miệng ông, ép ông phải nuốt từng phần oán khí, khiến cho ông không thể thở, không thể phản kháng. Mắt ông hoa lên, từng chứng như lục phủ ngũ tạng bị tách rời, chỉ còn lại một cảm giác hoang mang và sự hoảng loạn không thể dứt ra. Những tiếng cười như vang vọng từ một cõi u minh quanh ông. Sáng hôm sau, đám dân nô trở dậy và không thấy ông chủ mình đâu. Lấy hết can đảm, đám mới bảo nhau tiến sang mảnh vườn nhà bá Đạt thì một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra. Ông Phú chết đúng tại bãi đất nơi phát hiện xác của cô Đào Hát chưa lâu. Nhưng mà điều làm cho ai nấy đều hoảng loạn, đó là ông Phú chết theo tư thế trồng cây chuối, đầu cắm vào trong bãi đất và chân hướng thẳng lên trời. Và bên cạnh xác ông còn một cây châm bạc nhuốm máu vẫn còn nằm đó, như là minh chứng cho một tội lỗi kinh hoàng đã từng diễn ra. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.